Lăng Ngọc Yến, nàng làm sao có thể ngờ được đứa cháu trai của mình đã phải từng trải qua một đoạn cố sự đau lòng như thế. Sát hại đồng môn, phản bội chính giáo, phải bước lên hình đài mặc người định tội. Thân thể bị đánh, đan điền bị hoại, 18 năm nỗ lực tu hành cũng tan thành trong thoáng chốc. Giây phút ấy, đứa cháu trai hiền lành của nàng đã phải đau đớn bao nhiêu? Buồn khổ lại là bao nhiêu? Lăng Ngọc Yến nàng thật không dám nghĩ. Tiểu Ngư. Lăng Ngọc Yến dùng cả hai tay bụng miệng, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ là tâm quá đau, nàng ngăn làm sao nổi. Thấy nàng như vậy, Chu đại chủ lại càng thêm tự trách. Yến cô, đều là đại chủ con không tốt. Là lỗi của con. Yến cô, người hay mang con, hãy đánh con đi. Khóc đã nhiều, trải qua một đôi thương tâm nức nở, Lăng Ngọc Yến rốt cuộc cũng phần nào bình tâm trở lại. Nàng lấy và táo lau đi dòng lệ, nói với Chu đại chủ hiện đang quỳ ngay trước mặt. Đại chủ, con đứng dậy đi. Yến cô, là con đã hại Tiểu Ngư. Lăng Ngọc Yến lắc đầu, không. Không phải lỗi của con. Lăng Ngọc Yến dùng cả hai tay nâng đỡ Chu đại chủ. Lúc đó đại chủ con cũng đâu biết mình là thao thiết chuyển thế, lại đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ta biết, đại chủ con là một người trọng tình nghĩa. Năm đó, nếu như tỏ tường cớ sự, con khẳng định sẽ không để Tiểu Ngư chịu tội thay mình. Nhưng Chu đại chủ vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân Yến cô, con là thao thiết chuyển thế, là đại họa của thiên hạ. Đại chủ con cho dù có chết cũng là thích đáng. Tiểu Ngư đáng ra không nên. Hắn không nên. Đại chủ, Yến cô không trách con đâu. Lăng Ngọc Yến bảo, con với Tiểu Ngư là huynh đệ, là bằng hữu tốt, nó sao có thể đẩy con vào chỗ chết được. Nhưng con là thao thiết, là đại họa. Con. Chu đại chủ nói đến đấy thì bị Lăng Ngọc Yến ngăn lại. Nàng bảo, chuyện của tu tiên giới, ta thật tình không hiểu. Nhưng ta biết Chu đại chủ con là người tốt. Từ trước tới nay con chưa từng làm hại một người vô tội nào cả. Con không đáng chết. Về phần Tiểu Ngư, Lăng Ngọc Yến cúi mặt, đó là quyết định của nó. Ta không cho rằng nó sai. Ta chỉ là. Nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi, Lăng Ngọc Yến chẳng tài nào nói thêm được nữa. Yến cô. Chương 463, Lăng Thanh Trúc tìm tới. Trên chiếc giường nhỏ, Lăng Ngọc Yến bây giờ đã đi vào giấc ngủ. Tất nhiên là không phải chủ động, do bản thân nàng. Với tâm trạng đau xót, nhớ thương ấy, nàng có thể nào mà ngủ yên cho được. An giấc đây. Hết thể đều là nhờ Chu đại chủ âm thầm dùng đạo thuật tác động lên cả. Đứng kế bên giường nhìn nàng, Chu đại chủ khẽ nói, Yến cô, xin lỗi người. Con hứa với cô, bất kể giá nào con cũng sẽ tìm được Tiểu Ngư, để cho hai người có thể mau chóng đoàn tụ. Giữa lúc Chu đại chủ buộc bạch tâm tư thì ở gần đó, cách vài bước chân, từ bên trong bảo kiếm thiên tà, một làn khí đen bay ra. Vừa mới hiện thân, kiếm linh thiên tà thoáng có chút do dự, nhưng rồi cũng nói. Chủ nhân, thân phận chủ nhân hiện đã bại lộ. Việc tìm kiếm Lăng Tiểu Ngư e rằng sẽ nguy hiểm. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Chu đại chủ rất không vừa ý, thiên tà, Yến cô đã chờ đợi hơn 10 năm rồi. 10 năm, đối với tu sĩ đúng thật chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với một thế tục phàm nhân như người. Thiên tà ngươi có biết là nó dài lắm không? Trước đây, khi còn chưa tỏ tường cớ sự, người còn có thể đợi. Nhưng bây giờ, người làm sao yên lòng mà trông đợi được nữa? Từng phút từng giây người đều mong gặp lại Tiểu Ngư, muốn biết hắn hiện ra sao? Sống thế nào? Chu đại chủ hít mạnh một hơi, dừng một chút, rồi hạ thấp giọng, thiên tà, ngươi không hiểu Yến cô bây giờ đang lo lắng, bất an thế nào đâu. Mỗi một ngày trôi qua với người đều sẽ là nhớ thương, là tự trách. Bắt người chờ đợi, điều ấy thật tàn nhẫn. Huống hồ. Như ngươi nói, thân phận thao thiết của ta đã bại lộ, thiên hạ chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối phó ta. Ta sợ rằng mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy, ta muốn nhân lúc mình vẫn còn là Chu đại chủ. Mau chóng tìm được Tiểu Ngư, để cho hắn và Yến cô đoàn tụ. Có thế, Chu đại chủ ta dù chết cũng cam. Chủ nhân, thiên tà ngươi không cần nói nữa. Ý ta đã quyết. Biết mình không thể khuyên can được Chu đại chủ, kiếm linh thiên tà bất đắc dĩ thở dài. Chủ nhân, vậy người tính sẽ tìm kiếm Lăng Tiểu Ngư thế nào? Việc này, thiên tà, ta cần ngươi giúp. Chủ nhân, xin cứ nói. Thiên tà nếu có thể hỗ trợ được gì đều nhất định dốc hết sức đi làm. Bên trong khách điếm, Chu đại chủ và thiên tà cứ vậy mà cùng nhau bàn tính. Bọn họ không hề biết rằng hành tung của mình đã bị người phát hiện. Và ngay lúc này đây, một trong những kẻ nắm được tin tức, nàng hiện đang tiến vào địa phận Miên Thành. Từ y tinh kỳ, tóc dài phiêu động, sau một lúc tạm dừng giữa không trung, nàng lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Kế đấy thì nhấc chân bước đi. Phương hướng vậy mà lại nhắm thẳng tới khách điếm Lưu Ly nơi Chu đại chủ và Lăng Ngọc Yến đang ẩn náu. Đối với sự tiếp cận của nàng, thoạt đầu Chu đại chủ đúng là không biết thật, nhưng một đôi sau, Khi mà khoảng cách đôi bên chỉ còn cách nhau vài chục bước chân thì hắn đã phát hiện ra. Nét mặt khẩn trương lên hẳn, Chu Đại Trù lập tức di chuyển về phía chiếc giường, đem Lăng Ngọc Yến bế lên, đang toan trốn chạy thì. Đại Trù, là ta. Một thanh âm quen thuộc cất lên. Tiếp đó, trong sự ngạc nhiên của Chu Đại Trù lẫn Lăng Ngọc Yến vừa mới tỉnh giấc, một thân tử ý đẩy cửa tiến vào. Sư phụ. Trúc tỷ. Nhận ra người tìm đến là Lăng Thanh Trúc, Lăng Ngọc Yến không khỏi vui mừng. Nàng nhanh chóng tách ra khỏi người Chu Đại Trù, hướng cửa phòng bước lại. Nhưng chân mới nhấc, còn chưa kịp đi thì tay nàng đã bị Chu Đại Trù kéo giữ. Đại Trù. Yến cô cô. Chu Đại Trù lắc đầu, đem Lăng Ngọc Yến đẩy về phía sau. Thái độ đề phòng, hắn triển khai pháp nhãn, thả ra thần thức. Thừa biết Chu Đại Trù đang làm gì, Lăng Thanh Trúc rất phối hợp mà đứng yên. Đợi cho đồ nhi cha xét xong, lúc này nàng mới lên tiếng. Đại Trù ngươi không cần lo. Ta chỉ đến một mình. Lão nhân. Người đến để giết con. Người muốn như thế sao? Lăng Thanh Trúc hỏi lại. Chu Đại Trù không trực tiếp trả lời mà nói, con nghe bảo người cũng giống như bọn họ, đang truy bắt con. Nếu ta không cố tình tỏ ra tức giận, thể hiện muốn tiêu diệt ngươi, ngươi nghĩ bọn họ sẽ chịu thả ta ra sao? Nói vậy người. Các ngươi mau rời khỏi đây đi. Lăng Thanh Trúc đột nhiên bảo. Sau đấy, nàng cũng giải thích luôn, trên người của Ngọc Yến sớm đã bị trưởng môn sư huynh thi triển thủ đoạn. Hành tung của các ngươi sớm đã bại lộ rồi. Tứ đại tông môn đã biết các ngươi ở đây, bọn họ đang chuẩn bị tiến đánh. Các ngươi hãy mau rời khỏi đây đi. Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc lấy từ trong tay háo ra một chiếc lọ nhỏ ném sang cho Chu Đại Trù. Đây là thứ ta trộm được từ trưởng môn sư huynh. Bên trong chứa thuốc giải để vô hiệu cổ trùng mà huynh ấy đã đặt vào người Ngọc Yến Hồng theo dõi hành tung. Chương 464, đều trúng kịch độc. Chu Đại Trù cúi nhìn chiếc lọ nhỏ trên tay, nhất thời không biết nên nói sao cho phải. Sư phụ hắn, nàng vậy mà. Lão nhân gia, tại sao? Tại sao ư? Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt Chu Đại Trù, nở nụ cười yếu ớt, bởi vì Chu Đại Trù ngươi là đệ tử của ta. Bởi vì ta biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Bởi vì... Lăng Thanh Trúc quay mặt đi, giọng đã nhỏ lại càng thêm nhỏ. Bởi vì cách đây hơn 10 năm, một đứa đệ tử khác của ta đã câm nín mà cam chịu tội tình, phải mang nỗi hàm đoàn lặng lẽ ra đi. Năm đó, Tiểu Ngư Nhi đã vì ngươi mà hy sinh nhiều như vậy, hôm nay ta lẽ nào lại lấy mạng ngươi? Mau đi đi. Đừng để cho sự hy sinh của Tiểu Ngư Nhi trở thành vô ích. Hãy đưa Ngọc Yến đi tìm hắn, giúp ta nói với hắn rằng, bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn tin hắn vô tội. Trong lòng ta, Tiểu Ngư Nhi hắn vẫn luôn là đứa đệ tử mà ta yêu quý. Lão nhân gia, cảm ơn người. Trúc tỷ, đa tạ tỷ. Lăng Thanh Trúc xoay người lại, được rồi. Không còn nhiều thời gian đâu, các ngươi hãy mau ư. Đang nói, Lăng Thanh Trúc bỗng ngưng. Từ trong miệng nàng, máu tươi nhanh chóng trào ra, bất kể nàng đã rất cố gắng kiềm chế đi nữa. Chứng kiến cảnh ấy, Lăng Ngọc Yến và Chu Đại Trù không khỏi khẩn trương. Lão nhân gia, Trúc tỷ, tỷ làm sao vậy? Ta... Thân tình tái nhợt, trong sự nâng đỡ của Lăng Ngọc Yến và Chu Đại Trù, lạ lùng thay, Lăng Thanh Trúc lại bỗng nở một nụ cười khó hiểu. Nguy! Trong lòng thầm hô bất ổn, Chu Đại Trù ngay lập tức kéo Lăng Ngọc Yến lui lại. Tiếc rằng đã muộn. Từ phía Lăng Thanh Trúc, một làn khói đen kết hợp với ngân châm đã được đánh ra. Chủ nhân! Chu Đại Trù dù đã cố tránh nhưng rốt cuộc vẫn là không cách nào tránh nổi. Khói độc lẫn ngân châm, cả hai hiện đều đã có trong cơ thể hắn. Mà, không chỉ hắn. Lăng Ngọc Yến cũng đều là như vậy, chúng phải độc thủ của Lăng Thanh Trúc. Đáng nói hơn nữa là độc này lại còn là kỳ độc, mạnh đến kinh người. Tưởng tượng mà xem. Ngay đến Chu Đại Trù một chân nhân sơ kỳ hiện còn bị độc tố lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch thì một phàm nhân yếu ớt như Lăng Ngọc Yến, tình trạng của nàng còn tệ hại tới độ nào. Ngân châm vừa xuyên qua cơ thể thôi, một giây chưa đến thì Lăng Ngọc Yến nàng đã liền bị độc tố công tâm luôn rồi. Tình trạng hết sức nguy kịch. Yến cô cô. Miệng hô gọi nhưng tay cũng không chậm. Chu Đại Trù vội vàng lấy từ giới chỉ ra một lọ đan dược, chút liền hai viên rồi đem cho luôn vào miệng Lăng Ngọc Yến, giúp nàng nuốt xuống. Bụp bụp. Kèm theo những tiếng vỗ tay, Lăng Thanh Trúc tán thưởng, đường đường là hung thần thượng cổ thao thiết lại có thể vì một nhân loại nhỏ bé mà hết lòng lo lắng như vậy. Thật là hiếm thấy. Hiếm thấy. Giao Lăng Ngọc Yến lại cho Kiếm Linh Thiên Tà dùng linh lực chấn áp độc tố, Chu Đại Trù run run đứng dậy. Ngươi không phải lão nhân gia. Nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Lăng Thanh Trúc nhếch môi, thâm ý mà rằng, trên thế gian này, thao thiết ngươi không phải là kẻ nhận thức ta rõ ràng nhất hay sao? Soạn. Lăng Thanh Trúc, cũng chính là hỗn độn mới nói câu thứ nhất, câu thứ hai lời chỉ vừa tới bên miệng thì Chu Đại Trù đã bất ngờ phát động tấn công. Tốc độ cực nhanh. Nhưng, Chu Đại Trù hắn nhanh, hỗn độn há đâu lại chậm. Với một kẻ mưu mô xảo quyệt như hắn, lý gì lại không lường được một chuyện đơn giản như vậy. Trên thực tế, trước đòn công kích của Chu đại chủ, hỗn độn hắn không những đã rất dễ dàng tránh thoát mà còn rất nhanh phản kích lại nữa. Từ trong khách điếm Lưu Ly, cả hai hiện đã di chuyển ra bên ngoài. Trên con đường rộng, trải qua một hồi lâu giao thủ, hỗn độn và Chu đại chủ lúc này đều đã tạm ngơi tay. Vẫn trong dáng hình lăng thanh trúc, hỗn độn nhìn Chu đại chủ ngay đến đứng còn không vững, tặc lưỡi lắc đầu. Chu đại chủ, thao thiết, ta khuyên ngươi đừng nên kích động. Độc mà ngươi chúng phải chính là hai trong 10 loại kỳ độc chứ danh, hy hữu của Tây vực đấy. Thế nào? Có phải bây giờ ngươi không thể điều động chân nguyên được nữa? Tay run, chân run, cả người đều run, Chu đại chủ quỳ xuống. Chủ nhân, ngài thấy sao rồi? Liếc qua thiên tà, hay đúng hơn là người đang được thiên tà bồng lấy, Chu đại chủ cắn răng. Hắn hướng hỗn độn, nói mà như gằn. Thuốc giải. Đưa ta thuốc giải. Thật là nực cười. Có nằm mơ ta cũng chưa bao giờ hình dung ra được cảnh này. Một hung thần bạo ngược như thao thiết ngươi lại có thể đi quan tâm tới loại phàm nhân nhỏ bé này. Thao thiết à thao thiết, xem ra ngươi thật là đã đầu thai chuyển thế sai chỗ mất rồi. Khốn kiếp. Chủ nhân mình đã bị ám toán, nay kẻ ám toán lại còn thốt lời dễu cận, kiếm linh thiên tà trong lòng khó nhịn mắng to. Hắn buông lăng ngọc yến xuống mà xách bản thể của mình lao lên. Hừ. Trong cảnh ấy, hỗn độn hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn vung tay một cái thì kiếm linh thiên tà đã liền bị kết giới phong tỏa ngay. Khốn kiếp. Thả ta ra. Thả ta ra. Một kiếm linh nho nhỏ lại dám thách thức ta, thật đúng là không biết lượng sức. Thứ nhại nhép ngươi cứ ở yên đấy, sẽ tới lượt ngươi sớm thôi. Chuyển mắt nhìn sang Chu đại chủ vừa cố gượng người dậy, hỗn độn nhếch môi tiến lên một bước. Tức khắc thân ảnh hắn liền tiêu thất, đến khi lần nữa hiện ra thì đã ở ngay sát bên Chu đại chủ. Giơ chân dẫm đạp lên lưng kẻ từng suýt tí nữa đã đem mình thôn vệ trong quá khứ, hỗn độn ngạo nghễ mà rằng, thao thiết, sao vậy? Không phải lúc ở hình đài thiên kiếm ngươi rất uy phong, có thể một mình chống lại tứ đại tông môn ư? Tại sao bây giờ ngay cả đứng ngươi cũng đứng không nổi? Thuốc giải. Đưa ta thuốc giải. Thuốc giải. Vẫn muốn cứu nữ nhân này. Hỗn độn tặc lưỡi thêm lần nữa. Hắn thả Chu đại chủ lúc này đã bị độc tố khiến cho máu huyết tự trào ra miệng, bước đến chỗ lăng ngọc yến. Ồ. Vẫn còn sống à, coi bộ thứ đan dược lúc nãy thao thiết người cho nàng uống cũng chẳng phải vật phàm. Đặt tay lên khuôn mặt đã tím tái của Lăng Ngọc Yến, hỗn độn tỏ ra thích thú, hỏi Chu đại chủ, thao thiết, nữ nhân này quan trọng với ngươi tới vậy sao? Không được. Liếc xuống bàn tay vừa vươn ra nắm lấy chân mình, hỗn độn càng thêm đắc ý, không được. Thao thiết, ngươi không cho ta thương tổn nữ nhân này. Thôi được. Thấy ngươi đang thương như vậy, ta sẽ buông tha cho nàng. Thuốc giải. Chu đại chủ dù đã bị độc tố khiến cho toàn thân gần như tê liệt nhưng vẫn cố mở miệng ra nói. Cứu Lăng Ngọc Yến, đấy là điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này. Tiếc rằng, hỗn độn, hắn lại chẳng phải kẻ có lương tâm. Lòng chắc ẩn, nó vốn chưa bao giờ tồn tại trong hắn. Hết sức phũ phàng, hắn cho Chu đại chủ biết đáp án, thao thiết, tin ta đi. Ta cũng muốn giúp ngươi cứu nữ nhân này lắm. Nhưng tiếc là độc này, nó vốn dĩ là không có thuốc giải. Ngươi, thao thiết ngươi không cần phải ngạc nhiên đâu. Hai loại độc này đều là kỳ độc A, nếu mà có thuốc giải thì nó đâu có gọi là kỳ độc. Mặc cho Chu đại chủ bị phẫn, lệ tuân thành hàng, hỗn độn vẫn tiếp tục xoáy vào nỗi đau, cho dù thứ ngươi cho nàng uống có là thánh đan chuyên trị bách độc thì cũng vô dụng, bất quá giúp nàng ta kéo chút hơi tàn. Càng thêm đau đớn mà thôi. Nữ nhân này chắc chắn sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Chương 465, động cả thương khung. Hành động, những lời nói. Chúng không hề vô nghĩa. Cho mà hỗn độn bày ra đây, với bản thân hắn thực ý nghĩa vô cùng. Nhìn xem thao thiết đồng minh, cũng là kẻ thù của mình đau đớn, bất lực, chẳng thú vị lắm ư. Tại năm tháng xa xưa kia, hỗn độn hắn nào đã từng thấy thao thiết có những biểu cảm yếu đuối giống như bây giờ. Một hung thần bạo ngược như thao thiết, cả đời một tiếng rên rỉ còn chả có chứ nói gì nước mắt. Không sai. Thao thiết hôm nay đã không phải thao thiết của ngày xưa. Bất quá chỉ là một nhân dạng còn chưa thức tỉnh. Nhưng nói đi thì cũng nên nói lại. Nếu mà Chu đại chủ đã thức tỉnh thì hỗn độn hắn há đâu dám tới đây. Há đâu lại dám bày trò. Đáng tiếc cho Chu đại chủ nhưng lại là may mắn với hỗn độn, thao thiết còn chưa tỉnh giấc. Nói cách khác, mạng Chu đại chủ hôm nay chắc chắn đã thuộc về hắn. Cả nguồn sức mạnh còn đang ngủ say kia nữa. Toàn bộ, hết thảy đều sẽ là của hắn, chờ hắn thôn phệ. Nhưng, trước khi thôn phệ, tại sao lại không dày vò thêm một chút? Dẫm đạp một kẻ từng đứng trên mình. Từng suýt tan tươi nuốt sống mình, cái tư vị này rất tuyệt đấy. Để thỏa mãn ác tâm của bản thân, hỗn độn lại một lần nữa dùng chân dẫm lên Chu đại chủ. Khác chăng là lần này, thay vì lưng thì nơi bị giẫm lại là đầu. Đạp đầu Chu đại chủ, ép mạnh xuống đất, hỗn độn cười đắc thắng. Ha ha ha. Thao thiết, ngươi nhìn đi. Nữ nhân mà ngươi muốn bảo vệ, nàng ta đang chết đấy. Ha ha ha ha. Thao thiết, ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, thứ vô dụng. Thống lĩnh tứ đại hung thú, ngươi có tư cách gì thống lĩnh? Những lời cay nghiệt của hỗn độn, chẳng rõ Chu đại chủ có nghe được hay không. Chỉ thấy trên khuôn mặt thâm tím của hắn, lúc này nước đã dây đầy. Máu và lệ. Hắn đau lắm. Thật là đau lắm. Không phải do kịch độc, cũng không phải bởi bị người giẫm đạp mà là vì Lăng Ngọc Yến, vì một lời hứa. Hắn đã từng nguyện với lòng rằng sẽ chăm sóc, bảo hộ cho Lăng Ngọc Yến, sẽ đưa nàng đi gặp Lăng Tiểu Ngư, để cho hai cô cháu họ được đoàn tụ. Ấy vậy mà giờ đây, tính mạng của Lăng Ngọc Yến đã như chỉ mảnh treo trống, đèn treo trước gió, sinh cơ sắp đoạn, tử lộ trực chờ. Lăng Ngọc Yến, nàng đã sắp chết. Đều là vì hắn. Tất cả đều là do lỗi của hắn. 10 năm trước Lăng Tiểu Ngư thay hắn gánh tội, cam chịu hàm đoan. 10 năm sau, Lăng Ngọc Yến một lần nữa lại vì sai lầm của hắn mà đi vào tử lộ. Giá như Chu đại chủ hắn có thể cẩn trọng hơn. Giá như Chu đại chủ hắn cứng rắn hơn, quyết đoán hơn. Giá như, đều muộn cả rồi. Nhưng, tại sao? Tại sao phải là Lăng Tiểu Ngư? Tại sao phải là Lăng Ngọc Yến? Tại sao phải là những người yêu quý hắn nhất? Tại sao? Chu đại chủ hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm ba. A a a a a a ba. Lời hứa đã không còn giữ được, trong cơn bi phẫn tột cùng, trước sự kinh ngạc của hỗn độn, Chu đại chủ đông bất ngờ há miệng hét giải. Từ trên người hắn, một cỗ tà khí khủng khiếp phát ra, xông thẳng tới thương khung. Lực lượng kia, nó to lớn vô cùng. Tới độ mà chỉ vừa mới xuất hiện thôi thì cả người hỗn độn đã lập tức bị chấn văng, còn kết giới hắn dùng phong tỏa kiếm linh thiên tà, nó cũng tan cảnh trong nháy mắt. Rõ ràng, nếu đem so với những gì đã xảy ra tại hình đài thiên kiếm thì màn đề thăng sức mạnh này còn ghê gớm hơn nữa. Trên lệch chí ít cũng phải đôi ba lần. Chu đại chủ, hắn đã phá bỏ giới hạn cuối cùng rồi. Cái ranh giới mà bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn lo sợ, chưa từng nghĩ sẽ chạm tới. Bởi vì hắn biết, một khi hắn bước qua, Chu đại chủ hắn sẽ chẳng bao giờ còn trở lại được nữa. Nhân tính sẽ mất, ma tính sẽ quản. Hắn sẽ thực sự biến thành cơn ác mộng của thế nhân, sẽ cắn nuốt vô vàn những sinh linh vô tội. Là một con người, Chu đại chủ hắn sao có thể để mình như vậy? Phải. Chu đại chủ hắn đã muốn làm người. Nhưng trời già, ông ấy lại không chấp nhận. Chính giáo, thiên hạ, tất cả đều không chấp nhận. Tất cả đều muốn Chu diệt hắn. Chính bọn họ đã giết Lăng Ngọc Yến, đã dẫm đạp lời hứa của hắn. Tất cả đều đáng chết. Đều đáng chết. A a a a a. A a a a a. Chút nhân tính cuối cùng cũng bị oán hận nuốt chửng, trong tiếng hét động cả thương khung. Chu đại chủ đã đem bản thân mình hiến tế. Mắt hắn, tay hắn, chân hắn, toàn bộ những thứ để hắn được gọi là người đều nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, răng nanh, vuốt sắc, sừng cong những thứ để thế nhân gọi là ác thú đã từ từ lộ rõ. Đại hung thao thiết rốt cuộc một lần nữa tái hiện nhân gian. Chương 466, Chu Tước hiện thế. G-g-g-a-o-hào-hào. Thao thiết vừa ra liền hướng trời xanh gầm giống. Kế đó, những tưởng nó sẽ lập tức truy theo tấn công hỗn độn thì không. Thay vì hỗn độn, thao thiết lại phóng mình lên không trung, há to cái miệng đỏ ngòm của mình để thôn vệ tòa thành bên dưới. Con người, gia súc, nhà cửa, đất đai, bất kể thứ gì cũng đều bị thao thiết nuốt vào trong bụng, không có ngoại lệ. Trong thoáng chốc, cả vạn sinh linh vô tội đều biến mất. Dễ thấy, thao thiết vừa hiện thân đây, thần trí của nó chẳng được thanh tỉnh gì mấy. Xem ra vị hung thần thở nào còn chưa thực sự thức tỉnh. Chuyển hóa bất quá vì hoán nghiệm. Giết chóc, đấy hẳn là ý nghĩ duy nhất đang hiện hữu. Bản năng mà thôi. Nhưng, dẫu còn chưa thức tỉnh, chỉ là bản năng thì bấy nhiêu cũng đã quá đủ dọa cho hỗn độn quay đầu bỏ chạy rồi. Thực ra không phải mới đây. Hỗn độn, hắn tháo chạy từ ban nãy cơ. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên do vì sao thao thiết lại quay sang tàn sát cả Miên Thành. Trong lúc mấy mươi vạn dân cư Miên Thành đang bị thao thiết thôn vệ thì ở cách đó một quãng. Đang dẫn đầu tu sĩ tứ đại tông môn, cơ thành tử bỗng nhíu mày. Lập tức ra lệnh. Thao thiết đã chuyển hóa rồi. Mau tới Miên Thành. Cùng lúc, tại một hướng khác, cũng đang trên đường chạy đến Miên Thành, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia nhanh chóng để thăng tốc độ. Xem ra hai người bọn họ cũng đã cảm nhận được cỗ tà khí xung thiên do thao thiết phát ra. Mà, thật ra thì cảm nhận được, không riêng Lăng Tiểu Ngư, không riêng cơ thành tử. Đối với sự hiện thân của thao thiết, có một người còn nhận biết được sớm hơn. Và, rất bất ngờ, vị trí của người này lại không ở gần Miên Thành. Trái lại, khoảng cách rất xa. Tận Cửu Hoa Cung.

gần 300 tu sĩ có tu vị từ chân nhân sơ kỳ trở lên đã liều mình cùng nhau tiến đánh thao thiết, quyết trừ mối đại họa này. Thiên hạ đồng chu. Thật là thiên hạ đồng chu. Cũng phải thôi. Thế gian ai chẳng biết thao thiết là ác thần thượng cổ, một kẻ hung bạo chuyên làm điều ác, xem sinh linh như thức ăn mà thôn phệ. Đối với mối họa này, há lại để mặc được. Phải diệt. Vì chính nghĩa. Vì mạng sống. Hay là vì sợ hãi. Gì cũng được. Thật ra thì chẳng cần có quá nhiều lý do. Thao thiết là tai họa, bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Đừng nghĩ chỉ riêng mỗi chính giáo, người phe chính đạo. Nếu như hôm nay đám người Cơ Thành Tử, Ân Diệt, Trương Dĩnh Tần Ngọc, Phổ Minh Phổ Hằng thất bại, đảm bảo ngày sau, giới tà đạo lẫn các thế lực trung lập khác, bọn họ sẽ lập tức thể hiện lập trường tiêu diệt thao thiết ngay. Bởi lẽ, thao thiết, nó không cần đồng minh. Tiểu Ngư, sư huynh của ngươi, mới đến Miên Thành. Gia Gia trông thấy chẳng cảnh hơn 300 tu sĩ đang vây giết thao thiết thì lo lắng hướng Lăng Tiểu Ngư nói. Nhưng mới nói được 6 chữ, ý còn chưa ra hết thì Lăng Tiểu Ngư đối tượng để nó đối thoại đã đột nhiên lao đi bằng tốc độ chẳng khác gì thuấn di. Từ hư không truyền lại, Gia Gia nó có thể dễ dàng nghe được một câu, âm điệu hoảng hốt, tiếng cô cô. Theo phản xạ, Gia Gia đưa mắt nhìn về một góc phía xa xa, rồi cũng hốt hoảng chạy qua. Hình ảnh mà Lăng Tiểu Ngư thấy, khỏi phải nghĩ. Tất nhiên là có sự góp mặt của Yến cô cô hắn. Tuy đã rất lâu rồi chưa một lần gặp lại, nhưng hình ảnh của Lăng Ngọc Yến, nó như cũ vẫn hằn in trong tâm trí Lăng Tiểu Ngư. Hắn nhớ rất rõ. Hắn quen thuộc nàng tới mức chỉ thoáng qua thôi cũng đã nhận biết được rồi. Hơn 10 năm, Lăng Ngọc Yến nàng nào có già đi. Nhờ công hiệu của trường sinh đan, thanh xuân của nàng vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Y phục của nàng cũng là như vậy, giản dị như thuở nào. Sai khác, có chăng ở màu sắc trên da thịt, sự thay đổi nơi thần tình. Và khuôn mặt nàng, máu đang dính đầy. Tại sao? Tại sao Yến cô cô hắn lại trong tình trạng như thế? Lo lắng, sợ hãi, Lăng Tiểu Ngư vừa tiếp cận vị trí của cô mình thì liền giáng ngay cho thiên tà kẻ hiện đang đồng nàng một trường, buộc hắn phải buông tay. Thậm chí cho dù từ lâu đối với kiếm linh thiên tà đã có nhận thức, biết hắn là tùy tùng của sư huynh hắn đi nữa. Chương 468, tột cùng bị thương, 1. G-G-A-O-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-

Hắn chỉ biết khóc. Trong nước mắt, giọng đứt quãng mà rằng, tiểu ngư hiệp hứa với Yến cô cô. Hiếp hiếp. Tiểu ngư sẽ hiệp chăm chỉ tu hành. Chờ tiểu ngư có thành tựu hiếp. Tiểu ngư sẽ về. Yến cô cô nhất định phải chờ tiểu ngư về. Phải chờ hắn trở về. Lăng tiểu ngư hắn đã bảo nàng như thế, rồi hắn sẽ về. Và Yến cô cô của hắn, nàng đã ôm thương nhớ đợi chờ suốt bao năm. Yến cô cô. Giống như đứa bé năm nào trốn cô thôn, trên khuôn mặt Lăng tiểu ngư giờ đây cũng đẫm lệ chia ly. Hắn có thể phủ nhận, thậm chí là thay đổi ý nghĩ, rằng những điều hắn thấy không phải sự thật, rằng Yến cô cô của hắn vẫn chưa chết. Nhưng còn cảm xúc. Hắn dối gạt làm sao? Tim quá đau, lệ sao chẳng tràn. Yến cô cô. Tiểu ngư đã về rồi đây. Ánh mắt si dại, mặc lệ tuôn trào, Lăng tiểu ngư vẫn không ngừng kêu gọi. Cô cô, người hãy mở mắt ra nhìn tiểu ngư đi. Hãy mở mắt ra đi. Yến cô cô. Hức hức. Hức. Nhìn Lăng tiểu ngư si dại ngồi bên thi thể Lăng Ngọc Yến, ra ra không kiềm được à lên như một đứa trẻ. Chưa bao giờ nó thấy Lăng tiểu ngư thương tâm tới như vậy, đáng thương tới như vậy. Thậm chí là Tô Phúc Đường kia, nó cũng không xuất bằng. Mà, nói gì nó, ngay đến thiên tà một kiếm linh còn ngậm ngùi thương cảm nữa là. Giây phút đoàn tụ cũng chính là vĩnh viễn chia ly, ông trời không phải đã quá nhận tâm ư. Lăng tiểu ngư đau, ra ra đau, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người khác cũng sẽ đều như vậy, đồng cảm với nỗi đau ấy. Lăng Ngọc Kiến chết, tứ đại tông môn, bọn họ ai nấy đều thấy được đấy. Nhưng nhìn xem, được bao nhiêu người cảm thông? Ít lắm. Hầu hết đều tỏ vẻ bàng quan. Vô tình quá ư. Nếu mà nghĩ vậy thì quả thật sai lầm. Vô tình là phải như nhị cung chủ Tần Ngọc của Cửu Hoa cung đây. Trong lúc mấy người Lăng Tiểu Ngư vẫn đang thương tâm nức nở thì Tần Ngọc đống bất ngờ xuất động phi kiếm, nhắm thẳng Lăng Tiểu Ngư ám toán. Mà không. Có lẽ nên gọi là công kích đi. Tần Ngọc là người danh môn, sao có thể làm ra cái trò âm người kia được. Công kích. Là công kích. Và, hiển nhiên đòn công kích bất thình lình này, uy lực chả phải chuyện đùa. Thiết nghĩ nếu mà chúng phải, Lăng Tiểu Ngư bỏ mạng cũng không chừng. Nhưng may sao. Trong lúc Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đều đang mất cảnh giác thì có một người vẫn còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Đó là Kiếm Linh Thiên Tà. Ngay khi phát hiện ra hành vi của Tần Ngọc, Kiếm Linh Thiên Tà lập tức chuyển thân lao tới hòng ngăn chặn phi kiếm hiểm độc nọ. Keng. Một cách trong vánh, phi kiếm mà Tần Ngọc dùng để công kích đã vừa bị cản phá. Nhưng khá ngoài ý muốn, người ra tay cản phá, đấy lại không phải Kiếm Linh Thiên Tà mà là một nữ nhân thuộc phe chính giáo, hơn nữa còn trực thuộc Cửu Hoa Cung. Tức giận, ngờ vực. Tần Ngọc hướng vị cung nhân kia của mình chất vấn ngay. Nhu trưởng lão. Người đây là ý gì? Tại sao lại dám cản ta diệt trừ ác tặc? Đáp lại Tần Ngọc là một tiếng hừ lạnh. Vị Nhu trưởng lão kêu mắng, ta thấy Tần Ngọc ngươi mới chính là ác tặc. Tứ đại tông môn các ngươi mới chính là ác tặc. Bất ngờ liên tiếp xảy ra. Tới lúc này thì cao tầng tứ đại tông môn đã nhận thức được phần nào. Trương Dĩnh bước ra, nhìn kẻ vừa phỉ báng, nói, ngươi không phải Nhu trưởng lão. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai? Nhu trưởng lão nâng tay trái lên rồi phẩy nhẹ. Tức thì, một dung nhan tuyệt thế liền hiện ra. Đồ Tam Nương. Thì ra là ma nữ ngươi. Đúng vậy, chính là bản giáo chủ. Mặt nạ đã tháo, Đồ Tam Nương cũng chả cần giữ lễ chi nữa. Thành thật thì chuyến này xuất động, Đồ Tam Nương nàng đã rất phân vân, không biết liệu có nên vì Lăng Tiểu Ngư mà trực diện đối đầu với tứ đại tông môn hay không. Bởi nói sao thì Đồ Tam Nương nàng chỉ có một mình, trong khi tứ đại tông môn lại người đông thế mạnh. Lại còn chạy tới thêm một con Chu Tước nữa. Chu Tước là ai chứ? Danh danh là một thần thú thuộc về chính đạo. Giữa môn nhân chính giáo và người trong ma môn, Chu Tước sẽ ủng hộ ai lẽ nào còn cần phải nghĩ. Có quá nhiều lý do khiến cho Đồ Tam Nương phải chùn bước. Nhưng, thời điểm nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư thương tâm tới độ như si như dại, Đồ Tam Nương nàng thật sự là cầm lòng không được, rất chi bất nhẫn. Nhớ năm đó, Đồ Tam Nương nàng cũng đã từng ôm lấy thi thể tỷ tỷ mình mà than khóc. Xuôi theo dòng cảm xúc, Đồ Tam Nương chỉ tay vào tứ đại tông môn. Đám tứ đại tông môn các ngươi mù hết rồi sao? Có phải lương tâm đã bị chó gặm hết rồi không? Các ngươi lẽ nào không thấy người ta vừa mất thân nhân, đang nức nở thương tâm? Hừ! Cái lũ cặn bã các ngươi đã không cảm thông thì chớ, lại còn ra tay ám hại người ta. Quá khốn nạn! Thật là quá khốn nạn! Không chút đồng tình, Tần Ngọc phản bác, Lăng Tiểu Ngư đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, ta giết hắn thì có gì sai? Phổ Hạnh Thần Tăng là bị hắn giết. Đệ tử của ta là do hắn hại, việc ác hắn gieo vốn không ít. Tên ác tặc này đáng phải chết. Thái độ hung hăng có tăng không giảm, Tần Ngọc hướng mũi giáo sang Đồ Tam Nương, còn Đồ Tam Nương ngươi. Ngươi chẳng phải là giáo chủ huyết sát giáo, chuyện này đâu liên can gì đến ngươi, ngươi hà tất xen vào. hay là nói huyết sát giáo ngươi cùng với Lăng Tiểu Ngư vốn có quan hệ? Tần Ngọc ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Tần Ngọc cười lạnh, Đồ Tam Nương, chuyện Lăng Tiểu Ngư và nữ nhi của ngươi có quan hệ, năm đó ai chả biết. Nói không chừng bấy lâu Lăng Tiểu Ngư chính là ẩn náu tại huyết sát giáo của ngươi. Ngươi. Trong lúc Đồ Tam Nương tức giận, nhất thời chưa nghĩ ra lời để nói thì sau lưng nàng, một giọng non nớt cất lên. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu mà ngày mai mọi người không thấy ra chương là hiểu rồi đấy. Viết xong 3 chương hôm nay cũng mất hết cả lít nước mắt chứ ít gì. Nhân vật khóc đã đành, con tắc nó cũng ngồi nó khóc. Ta phục ta quá mà. Chương 470, tột cùng bị thương, 3. Nước mắt còn chưa kịp lau, ra ra nhìn đám người tứ đại tông môn, tức giận mà rằng, ngươi, đám nước các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì mà nói Tiểu Ngư hắn là quỷ diện nhân, là ác tặc. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Quỷ diện nhân kia chính là vu oan giá họa cho Tiểu Ngư, ép hắn phải lộ diện để hòng cướp lấy bảo vật. Từ đầu tới cuối tứ đại tông môn các ngươi đều đã bị hắn lợi dụng. Các ngươi là thứ ngu xuẩn. Các ngươi là những kẻ không có mắt. Bên này, đám người tứ đại tông môn nghe xong những câu mắng chửi của Gia Gia, thần tình khó tránh trở nên khác lạ. Nhất là các vị cao tầng, hàng lãnh tụ. Bọn họ bị hai từ bảo vật kia làm chú ý. Ngẫm một chút, nếu như Lăng Tiểu Ngư và quỷ diện nhân là hai người khác nhau, trước đó đã từng chạm mặt, trên người Lăng Tiểu Ngư lại có món đồ vật mà quỷ diện nhân mong cầu, nhưng chưa thành công chiếm lấy thì đối phương đã tẩu thoát, như vậy. Khả năng quỷ diện nhân vạch ra mưu kế để ép Lăng Tiểu Ngư xuất hiện cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên, nghĩ thì cũng bất quá là nghĩ, cao tầng tứ đại tông môn chẳng thể nào lại đi tin tưởng lời nói của Gia Gia ngay được. Muốn bọn họ tin, ít nhất cũng phải đưa ra bằng chứng thuyết phục. Khuôn mặt không thể hiện bao nhiêu cảm xúc, Phổ Hằng Thần Tăng, cũng là trụ trì hiện thời của Lam Yên tự bước ra nói. Tiểu cô nương, vừa rồi tiểu cô nương nói Lăng Tiểu Ngư không phải quỷ diện nhân, xin hỏi có bằng chứng gì để chứng minh? Bằng chứng? Các ngươi còn muốn bằng chứng gì chứ? Tiểu Ngư hắn. Hừ. Gia Gia còn chưa nói hết thì đã bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang. Cơ Thành Tử nghiêm giọng mà rằng, không bằng không chứng chúng ta làm sao có thể tin. Làm sao chúng ta biết được các ngươi liệu có đang cố tình chối tội? Cơ trưởng môn nói chí phải. Tiếp sau Cơ Thành Tử, Tần Ngọc liền thêm vào, các vị đạo hữu, lúc này ác tặc đã cùng đường, nhất định là đang tính bịa đặt hòng thoát tội. Lăng Tiểu Ngư và quỷ diện nhân chỉ là một người, chứng cứ vốn đã rõ. Chắc chắn không thể sai được. Các vị đạo hữu, hôm nay tuyệt không thể để cho tên ác tặc này chạy thoát. Nói đoạn, Tần Ngọc liền đề thăng khí thế, đem Bách Hoa Ấn gọi ra. Sau lưng nàng, các cung nhân của Cửu Hoa Cung cũng lập tức sẵn sàng chiến đấu. Về phần Thiên Kiếm Môn, Lam Yên Tự Tam Tiên Đảo. Bọn họ lựa chọn ra sao, thiết nghĩ cũng chả cần phải nói, đều có thể đoán được. Lăng Tiểu Ngư kia cho dù không giết thì cũng phải bắt giữ, tuyệt không thể thả đi. Khốn nạn! Chứng kiến mọi diễn biến. Đồ Tam Nương tức khí mang to. Nàng mau chóng lùi lại, bảo với Gia Gia, Tiểu Hoa Hoa, cái lũ tiện nhân này không biết phân biệt tốt xấu đâu. Ngươi mau đưa Lăng Tiểu Ngư đi khỏi đây nhanh. Ta đoạn hậu. Hừ. Các ngươi còn muốn chạy. Hung thủ sát hại Đồ Nhi hiện đang ở trước mắt, Tần Ngọc há có thể để đối phương đào tẩu. Nàng giơ cao Bách Hoa Ấn, hô, chu. Tiếng hô của nàng vừa dứt thì bảo ấn liền biến mất. Thay vào đó, 6 thân ảnh mờ ảo hiện ra. Tất cả đều là nữ tử. Cùng mặc lam y yề, cùng cầm lam kiếm đồng loạt hướng đám người Lăng Tiểu Ngư tấn công. Rất biết phối hợp, Trương Dĩnh cũng động thân lao lên. Cơ Thành Tử, Ân Diệt, Phổ Minh Phổ Hằng, bọn họ đương nhiên là sẽ không bàng quan đứng nhìn. Sau thao thiết thì Lăng Tiểu Ngư cũng là vấn đề bức thiết của giới chính đạo, rất cần được giải quyết. Tiểu Hoa Hoa, đi mau. Thân cô thế cô, Đồ Tam Nương tự biết khó có thể trụ được lâu nên lại lần nữa quát dục ra ra. Miệng nói, tay chân cũng chẳng để yên. Nàng đem đả thần tiên gọi ra, xuất sử thần thông hòng ngăn cản thế tiến công của tứ đại tông môn. Đồ Tam Nương ngươi ghê gớm mấy thì cũng chỉ một mình. Muốn ngăn. Mơ tưởng. Tần Ngọc đứng một bên, vừa thao túng những lam nữ do Bách Hoa Ấn hiển hóa vừa nói. Thái độ cùng tự tin. Dĩ nhiên rồi. Nếu là bình thường, chỉ một đấu một, Tần Ngọc đích sắc kém xa Đồ Tam Nương. Thế nhưng lúc này, tình cảnh nó lại khác. Không như Đồ Tam Nương thân cô thế cô, Tần Ngọc nàng đang được rất nhiều người hỗ trợ. Bao nhiêu là tu sĩ chân nhân, bao nhiêu là pháp bảo, Đồ Tam Nương há có khả năng đấu nổi. Tỷ tỷ, Đồ Tam Nương giao cho mọi người. Lưu lại một câu như vậy xong, Tần Ngọc tức khắc chuyển hướng tấn công, thay vì Đồ Tam Nương thì nàng lao thẳng đến chỗ Lăng Tiểu Ngư. Nhưng, chính tại lúc này, vành hát hát, dị biến lại bất chợt nổi lên. Chương 471, tột cùng bị thương, 4. Tiếp sau tiếng nổ kinh thiên, kết giới do Chu Tức tạo ra trước đó cũng liền tan vỡ. Trong nháy mắt, lửa đỏ lan ra cả một vùng. Nhưng, đáng chú ý nhất không phải lửa. Khiến cho mọi người tập trung ánh mắt là kẻ hiện đang lẫn bên trong lửa, bị nó thiêu đốt. Chủ nhân, nhìn thấy Thao Thiết thương tích đầy mình, máu me tuôn chảy, Kiếm Linh Thiên Tà lo lắng kinh hô, toàn chạy đến thì. Gờ giờ à hó hảo. Từ trong biến lửa, Thao Thiết gầm lên đầy đau đớn, dư lực đem Thiên Tà chấn bay. Kế đấy, nó ngay lập tức tung người phóng lên. Nhưng là, chân chỉ vừa mới nhấc khỏi mặt đất, còn chưa kịp phóng thì một đạo hồng quang đã bay xuống, đâm xuyên qua cơ thể của Thao Thiết, làm nó phải gục ngã thêm một lần nữa. Và lần này, nó đã không còn có thể trở mình gượng dậy. Cũng chẳng ngạc nhiên. Thao Thiết tuy là hung thần thượng cổ, rất đối ghê gớm nhưng đối thủ của nó cũng há đâu dạng vừa. Chu Tước, nàng là thần điểu do thiên địa sinh ra, là thị hiện của ánh lửa cung ly, uy năng nào phải chuyện đùa. Thở xa xưa, thời điểm Thao Thiết cường thịnh Chu Tước nàng còn có thể một đấu một bất phân thắng bại thì huống chi hôm nay, khi đối thủ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, yếu hơn rất nhiều. Chủ nhân! Chủ nhân! Cách đó một đoạn, trong linh quang của tử tinh cầu do ra ra thi triển, sau tầm chục giây, Lăng Tiểu Ngư vốn đang si dại ôm giữ thi thể Lăng Ngọc Yến cuối cùng cũng đã có phản ứng với thanh âm hô hoán của Kiếm Linh Thiên Tà. Một cách chậm chậm, hắn quay mặt nhìn qua. Nơi ấy, chừng hơn trăm bước, một thân ảnh to lớn đang từ từ thu nhỏ lại. Rất nhanh, hình tướng của Chu Đại Chủ đã hiện ra. Thân thể loa lổ, mình đầy thương tích, nơi ngực còn có một lỗ thủng lớn hơn cả đầu người. Sư huynh. Từ đầu đẫn, hai mắt Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng lóe lên vài tia hữu thần. Hắn đem thi thể Lăng Ngọc Yến bế lên, bằng những bước đi siêu vẹo tiến về phía Chu Đại Chủ. Té xuống rồi lại đứng lên, trải qua răm bảy bận, Lăng Tiểu Ngư sau cùng cũng đến được chỗ Chu Đại Chủ. Chả buồn lý tới Kiếm Linh Thiên Tà bên cạnh, hắn quỳ xuống, một tay giữ lấy thi thể Lăng Ngọc Yến, một tay run run đặt lên mình Chu Đại Chủ người huynh đệ chí cốt năm nào. Ức! Máu trào ra miệng, trong hình hài chẳng vẹn nguyên, Chu Đại Chủ đem bàn tay Lăng Tiểu Ngư nắm lấy. Có vẻ sau khi biến lại nhân hình thì tâm trí hắn cũng đã trở nên thanh tỉnh. Huynh đệ một cách khó khăn, Chu Đại Chủ nói. Xin lỗi ngươi. Ta không thể bảo vệ được cho Yến cô cô. Lăng Tiểu Ngư hé môi như muốn nói gì đấy, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm sao thốt ra được thành lời. Lệ chưa giáo đã lại chào tuân. Có lẽ Lăng Tiểu Ngư hắn cũng nhận thức được rằng tình trạng Chu Đại Chủ bây giờ, cách Hoàng Tuyền đã chẳng còn xa. Lẽ tất nhiên, bản thân mình, Chu Đại Chủ cũng tự biết rõ điều ấy. Nước mắt chảy thành dòng, Chu Đại Chủ cố nói, Tiểu Ngư, nếu còn có kiếp sau, ta vẫn muốn làm huynh đệ với ngươi. Những ngón tay đang nắm lấy bàn tay Lăng Tiểu Ngư càng lúc càng siết chặt, Chu Đại Chủ thở gấp, những hơi đứt quãng, huynh đệ, chúng ta sẽ mãi mãi là huynh đệ. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng thì những ngón tay đang bấu lấy tay Lăng Tiểu Ngư cũng liền thả lỏng, rồi buông hẳn. Chủ nhân, trái với Kiếm Linh Thiên Tà, từ phía Lăng Tiểu Ngư đã chẳng có thanh âm bi thương nào phát ra. Không phải hắn không muốn, cũng không phải hắn kìm nén mà là vì hắn thốt ra không được, dù rằng miệng đã mở. Lăng Tiểu Ngư hắn đang hét đấy. Chỉ là tiếng hét của hắn, người ta chỉ nhìn chứ chẳng thể nghe. Từ ngữ, nó dường như đã không còn đủ để lột tả nỗi đau nữa rồi. Hức ức, ức. Trong những tiếng nấc đứt quãng, Lăng Tiểu Ngư cứ mở miệng rồi khép miệng rồi lại mở miệng, cả một đỗi cũng vô pháp thốt ra thành lời. Hắn đau lắm. Thật sự là đau lắm. Yến cô cô đã mất, huynh đệ cũng không còn. Những người hắn quan tâm và yêu quý nhất, đều đã bỏ hắn mà đi. Tại sao chứ? Lăng Tiểu Ngư hắn nào đã khinh thiên, nào đã nghịch thiên? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với hắn tới như vậy? Tại sao? Lăng Tiểu Ngư hắn 6 tuổi nhập tiên môn, bao năm nỗ lực tu hành bất quá cũng chỉ vì mong mỏi một ngày thành tựu chân nhân, có thể sớm hôm kể cận chăm sóc cho Yến cô cô của hắn. Hắn chỉ là muốn nhìn thấy nàng vui vẻ. Lẽ nào như thế cũng là sai ư? Hung linh thái cực, đại họa song ngư, hắn há đâu mong cầu. Người huynh đệ Chu Đại Chủ của hắn, ý cũng nào muốn mình là hung thần thượng cổ Thao Thiết. Bọn hắn nào đã giết hại người vô tội, nào đã tàn sát sinh linh. Thiên hạ này, tại sao ai nấy cũng đều muốn chu diệt bọn hắn. Tiểu Hoa Hoa, cố kiềm chế cảm xúc, không để cho nước mắt chảy ra, Đồ Tam Nương nhìn ra ra hiện đang nức nở, trách, Tiểu Hoa Hoa ngươi làm cái gì vậy hả? Chẳng phải ta đã kêu ngươi đưa hắn đi khỏi đây rồi sao? Ngươi xem bây giờ. Hức hức. Hồi đáp nàng, như cũ chỉ có tiếng khóc. Bất đắc dĩ, Đồ Tam Nương thầm thở dài một hơi. Rồi. Chân mày cau lại, nàng xoay đầu nhìn qua chỗ tứ đại tông môn. Bên ấy, một thân hồng y đang hướng phía này tiến lại. Mặc dù biết bản thân vô pháp đối kháng được với Chu Tước nhưng Đồ Tam Nương vẫn lấy can đảm mà tiến lên ngăn chặn. Nàng nói. Ngươi tính làm gì? khuôn mặt không lộ nhiều cảm xúc, Chu Tức đáp, thao thiết là cái họa của thương sinh, không thể không diệt. Hắn đã chết rồi. Chu Tước lắc đầu, nguyên thần đại tổn nhưng vẫn chưa tàn biến, bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng vẫn còn. Chúng đang ở bên trong thân thể kia. Hãy tránh ra đi, hắn không phải nhân loại. Hắn là thao thiết, một ác thần thương hại sinh linh. Nếu ta không tránh. Chu Tước thở nhẹ một hơi, phẩy tay một cái. Ông. Tức thì, cả người Đồ Tam Nương liền bị cuốn ra xa. Soạn. Nhưng cũng rất nhanh, nàng đã bay ngược trở về. Chả cần phải hỏi han chi nữa, nàng vươn tay hướng tới Lăng Tiểu Ngư, ý đồ muốn đem hắn mang khỏi đây. Chỉ có điều. Ông. Tay mới chạm, còn chưa kịp níu kéo gì thì Đồ Tam Nương nàng đã lại phải bay thêm một lần nữa. Và lần này, tác động đã lớn hơn rất nhiều. Tới độ khiến cho nàng phải hộp máu. Khúc khục. Một tay chống lên đất, một tay ôm lấy ngực, Đồ Tam Nương đưa mắt nhìn về phía Lăng Tiểu Ngư kẻ vừa mới đem mình chấn bay. Nàng thật là không hiểu. Mới rồi chuyện gì đã xảy ra? Cố lực lượng kia, nó là gì? Mà quan trọng nhất là tại sao? Tại sao tiểu tử họ Lăng kia lại tấn công nàng? Đồ Tam Nương nàng đây vốn dĩ có ý tốt, muốn mang hắn đi khỏi đây thôi a. Sột soạt. Sột soạt. Người nghi hoặc mặc người nghi hoặc, cảnh giác mặc người cảnh giác, có suy đoán thì cũng mặc người suy đoán, bất kể có là gì đi nữa thì đối với Lăng Tiểu Ngư lúc này, hết thảy đều chẳng còn ý nghĩa chi nữa. Thi thể Lăng Ngọc Yến, thân xác Chu đại chủ, Lăng Tiểu Ngư hiện đều đã bông. Trong cố khí tức trắng đen trộn lẫn, hắn tựa ưu linh, đi từng bước một. Hắn cứ thế, siêu siêu vẹo vẹo cho tới khi ngẩng đầu nhìn lên. Không phải si dại, không phải bi thương mà là oán hận. Kết hợp với thần tình hung dữ, lúc này trông hắn đáng sợ vô cùng. Từ trong miệng hắn, câu chữ nặng nề cất lên. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta ba. Chương 472, chấn động mười phương, 1. Trả lại cho ta, câu nói ấy vang vọng khắp trời, thanh âm vượt cả Trung Nguyên, truyền đến tận bên ngoài Việt Quốc. Đông Hoang, Tây Vực, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, hầu như chỗ nào cũng đều nghe được. Có thể thấy, nội lực chứa đựng bên trong lớn tới cỡ nào. Mà, cần chi phải nhọc công đong đếm, ước lượng. Chỉ nhìn vào tràng cảnh lúc này thôi thì cũng đã quá đủ để đưa ra đáp án rồi. Tiếng hét dài kia của Lăng Tiểu Ngư, đúng là ai cũng đều có thể nghe. Nhưng nghe được bao lâu, bao nhiêu, câu trả lời lại tùy thuộc ở tu vi, năng lực của mỗi người. Khi thanh âm ngập tràn oán hận nọ cất lên, nhiều người đã ngay lập tức liền bỏ mạng, kể cả khi bọn họ đang ở cách Lăng Tiểu Ngư cả ngàn dặm. Có phàm nhân, cũng có tu sĩ. Đầu tiên là luyện khí, trúc cơ, tiếp đến là vấn đỉnh, sau nữa thì là... Phải, chân nhân những tồn tại thuộc cấp bậc phía trên của tu tiên giới. Khởi điểm thì tất nhiên là từ mức tu vị sơ kỳ, ở tại Miên Thành. Đã, và vẫn... Những tu sĩ của phe tứ đại tông môn, một phần trong số đó hiện đã vỡ nát linh quang phòng hộ, nguyên thần bị âm ba hủy diệt. Thoáng chốc, ở tại Miên Thành, cấp bậc chân nhân sơ kỳ một ngống cũng chẳng còn sót lại. Tại sao bọn họ lại không chạy ư? Thật ra, nếu mà lường trước được sự thể phát sinh, bọn họ chắc chắn sẽ chẳng nấn ná làm chi. Bọn họ làm sao có thể ngờ được Lăng Tiểu Ngư lại khủng bố tới như vậy, chỉ tiếng hét thôi cũng đủ để giết người. Chạy! Những kẻ đã chết, bọn họ căn bản là chạy không kịp. Mà nói gì bọn họ, thậm chí ngay đến thần điểu Chu Tức còn chẳng kịp trở tay nữa là. Đây là thứ lực lượng gì lại khủng khiếp như vậy? Nội tâm còn chưa hết rung động, Chu Tức cấp tốc thúc động linh lực nơi thể nội. Nàng chỉ tay về phía Lăng Tiểu Ngư, miệng hô lớn. Phong! Tiếng hô của nàng vừa dứt thì một ngọn lửa màu đỏ cũng liền hiện ra. Nháy mắt sau, ngọn lửa biến thành biển lửa, đem sáu phương thiên địa xung quanh Lăng Tiểu Ngư cho phong bế lại. Thân tinh trầm trọng, Chu Tức xoay đầu nhìn đám người tứ đại tông môn. Các ngươi lập tức rời khỏi đây. Đã đích thân thể nghiệm qua tiếng hét kinh thiên động địa của Lăng Tiểu Ngư, giờ phút này lại nghe Chu Tức quát lớn, nhìn thấy khuôn mặt trầm trọng của nàng, đám người tứ đại tông môn Lý đâu lại còn chưa hiểu được vấn đề. Cơ Thành Tử, Ân Diệt, Trương Dinh Tần Ngọc, Phổ Minh Phổ Hằng, bọn họ chẳng ai bảo ai, cả đám lập tức dẫn những môn nhân còn sống sót của mình chạy khỏi Miên Thành. Rời mắt sang chỗ Gia Gia, Đồ Tam Nương, Kiếm Linh Thiên Tà, những người còn nán lại, Chu Tước lớn tiếng bảo: Các ngươi cũng nên rời khỏi đây đi. Không. Rất dứt khoát, đứng bên dưới, Gia Gia đáp lại, ta không đi. Ta không đi. Con chim kia. Ngươi mau thả Tiểu Ngư ra. Ngó thấy Gia Gia mang theo bảo vật hướng mình tấn công, Chu Tước không khỏi cau mày. Nàng vung tay phẩy mạnh. A. Tiểu Hoa Hoa. Tiểu Hoa Hoa, ngươi sao rồi? Vừa mới bị Chu Tước chấn áp, Gia Gia đã liền gượng dậy. Gạt Đồ Tam Nương sang một bên, nó lần nữa thúc động linh lực, nâng lên Tử Tinh Cầu. Rõ ràng, Gia Gia nó vẫn muốn cứu Lăng Tiểu Ngư. Chỉ là... Chu Tước,

So với ban nãy, tướng mạo Lăng Tiểu Ngư bây giờ đã lại khác thêm đôi chút. Trừ hai điểm nổi bật là mắt ẩn hoàng lân, lưng tàng thái cực ra thì trên đầu hắn, mái tóc cũng khiến cho người ta chú ý lắm. Tóc hắn, nó đã dài hơn, ít gì cũng năm thước có lẻ. Thêm nữa thì mái tóc này, nó lại phân ra làm hai màu đen trắng rất đôi rạch ròi. 1/3 nằm ở phía trước là màu đen tuyền, còn 2/3 phía sau lại bạc trắng như vôi. Ừ. Áp chế nỗi sợ, Chu Tước hướng Lăng Tiểu Ngư, đang toan mở miệng thì. Á á á á. Thứ âm ba khủng khiếp kia đã lại một lần nữa vang lên. Xoẳng. Xoẳng. Xoẳng. Kế đấy, không gian lại bắt đầu sụp đổ. Trước tình cảnh này, Chu Tước còn có thể nói thêm được gì? Lời ra tới miệng cũng chỉ đành đem nuốt ngược trở vào, nàng vội vã thoái lui. Không gian sụp đổ, đấy đâu phải thứ dễ dàng ứng phó. Cho dù là thần linh cũng vô cùng kiêng kỵ đấy. Chu Tước có lòng, rất muốn ngăn chặn nhưng khổ nỗi sức nàng, nó lại không đủ. Nói gì dừng Lăng Tiểu Ngư, đến tiếp cận hắn nàng còn không thể nữa là. Tại giờ phút này đây, Lăng Tiểu Ngư thật sự là không người có thể ngăn, không ai có thể chặn. Và điều đó cũng có nghĩa rằng, tai họa là vô phương tránh được. Kể từ thời điểm Lăng Tiểu Ngư cất lên tiếng hét đầu tiên cho tới bây giờ, trong quá trình thức tỉnh của hắn, số người bị hắn vô tình giết chết, tính ra thật không phải ít. Nhưng nếu nghĩ bấy nhiêu đã là họa thì chẳng đúng đâu. Những kẻ đã nằm xuống kia, bất quá con số nhỏ lẻ mà thôi. Họa, lúc này mới thực sự bắt đầu. Trên bầu trời, mây đen đã tụ, lôi đình đã vang. Thiên kiếp, nó đang hình thành. Trời đang muốn chu Lăng Tiểu Ngư. Trong khi đó, dưới đất, núi non ầm ầm rung chuyển, địa hỏa nối nhau phun trào. Địa kiếp, nó đang tới. Đất đang muốn diệt Lăng Tiểu Ngư. Thiên chu địa diệt. Là thiên chu địa diệt. Đã di chuyển ra xa, thân điểu Chu Tước chứng kiến những gì đang diễn ra, miệng há hốc mãi không thôi. Đã tồn tại qua vô vàn năm tháng, đây là lần đầu tiên Chu Tước nàng mới trông thấy cảnh này, ý chí thiên địa đang vì một sinh linh mà khởi lên đại sát nghiệm. Trong quá khứ, kẻ đại ác không ít, những bậc ma tôn ma thần muốn tàn hại thế gian cũng có rất nhiều, nhưng dù là vậy thiên địa cũng chưa bao giờ khởi lên đại sát nghiệm to lớn như vậy cả. Lăng Tiểu Ngư, hắn rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho thiên địa cũng thấy bị uy hiếp? Mà không. Không phải bất an. Cảm xúc của thiên địa lúc này phải là sợ. Quá khó tin nhưng đấy lại là sự thật, không thể không tin. Là một đứa con của thiên địa, Chu Tước có thể cảm nhận được điều đó. Chương 475, thần Phật đều hiện. Thiên địa vì muốn chu diệt Lăng Tiểu Ngư mà khởi lên đại sát nghiệm, đấy không phải chuyện đùa. Bởi trong quá trình thiên địa điều động lực lượng của chính mình này, nhiều thứ tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra, muôn vạn sinh linh sẽ phải đối mặt cùng thái kiếp. Ví như địa hỏa phun trào, đất dai đứt gãy, hay thậm chí là một cơn hồng thủy. Giả thiết thôi ư. Hãy nhìn xem thế gian lúc này. Ở phương Đông, nước biển đã dâng lên rất cao. Những con sóng khổng lồ đã bắt đầu đổ ập vào đất liền. Ở phương Tây, nhiều ngọn núi chìm ngập trong mây nay cũng ầm ầm đổ vỡ. Đất đá, địa hỏa văng tung tóe khắp nơi. Phương Nam, phương Bắc, cảnh tượng cũng hoàn toàn tương tự, gói trong hai từ thảm họa. Rất nhiều sinh linh đã chết. Nhân loại, yêu thú, những chủng loài khác, hoặc ít hoặc nhiều. Tất cả đều bị thái kiếp nhấn chìm. Đây là cái giá một khi thiên địa khởi lên đại sát nghiệm. Lam Yến Tự. Bên trong một mặt cảnh. Ở chỗ này, không gian so với bên ngoài thì có phần sai biệt. Cảnh vật ở đây, đâu đâu cũng yên bình, tĩnh lặng. Bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, khắp nơi đều có trăm hoa đua nở, đẹp mắt vô cùng. Tuy nhiên, đẹp nhất thì phải kể đến những đóa hoa sen. Chúng mọc rất nhiều. Nhưng bông hoa to nhất, rực rỡ nhất, thiết nghĩ chỉ duy tại hư không hồ mới có. Lại nói, hồ hư không này, vốn dĩ chẳng phải tự nhiên mà thành, đều bởi do bàn tay con người kiến tạo nên, hoa sen trong hồ cũng là như vậy, hết thảy đều được người vun trồng, chăm sóc. Danh tự của người này gọi là Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật. Hiện, vị Phật Đà ấy chính là đang ngồi bên trên một tòa sen, hai tay xếp chồng, hai mắt nhắm nghiền. Có một điều buộc phải công nhận, đó là hình tướng của vị Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật này, so với tưởng tượng của thế nhân thì sai biệt nhiều lắm. Y không cao lớn, da thịt cũng không ánh sắc hoàng kim, đôi tai cũng không quá dài, sau đầu cũng chẳng có vầng hào quang nào tỏa ra cả. Vị Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật này, thân hình rất nhỏ, khuôn mặt cũng rất non nớt, trông hệt như một đứa bé 9-10 tuổi vậy. Tất nhiên cũng chỉ là giống. Chứ thực tế, ý sao có thể là một đứa trẻ được? Làm gì có đứa trẻ nào lại tiến vào trạng thái nhập định, ngồi bất động suốt hơn 3 và 5? Ông! Ông! Trong lúc Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật đang ở trạng thái nhập định thì một chuyện lạ bất ngờ xảy ra. Phật cảnh vốn bao năm thanh tĩnh, giờ phút này lại bỗng rung lên. Trên mặt hồ hư không, những tiếng long long đang mỗi lúc một dồn dập, tựa hồ như đang kêu gọi. có vẻ cũng đã cảm nhận được, trải hơn 3 vạn năm thiền định, cuối cùng minh lực chuyển luân tôn vương Phật cũng mở ra đôi mắt. Y thì ngước nhìn hư không, từ trong Phật nhãn, kim quang nhanh chóng phát ra. Tới khi thu lại, minh lực chuyển luân tôn vương Phật mới lẩm bẩm, đây rốt cuộc là bậc trí tôn nào ở thiên ngoại, tại sao lại tiến vào cõi này? Chuyển minh đứng lên, minh lực chuyển luân tôn vương Phật đưa chân bước ra một bước. Tức thì, thân ảnh y cũng liền tiêu thất. Trước đó vài phút, vẫn là mật cảnh, vẫn là một mảnh trời thanh bình, tĩnh lặng. Khắc, có chăng là không gian ở đây không được tươi sáng, rực rỡ như chỗ của minh lực chuyển luân tôn vương Phật. Tại nơi này, khắp nơi đều u ám, tiết trời thì âm hàn lạnh lẽo. Bên trên một hồ băng, ngay giữa hồ, lúc này đang có một thân ảnh hiện hữu. Là nữ nhân. Nàng mặc bộ y phục màu trắng, da rẻ hơi tái, từ đầu đến chân đều tỏa ra hàn khí, lạnh đến ghê người. Nếu như có một đệ tử, một vị môn nhân nào của Thiên Kiếm môn ở đây, chắc chắn là sẽ lập tức nhận ra cô gái kia ngay. Bộ quần áo ấy, dung nhan ấy, không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là kẻ đã mất tích suốt bao năm, người đã từng cùng Lăng Tiểu Ngư, Chu đại chủ bái nhập tiên môn một ngày, là bạn thanh mai trúc mã với Lăng Tiểu Ngư, Dương Tiểu Ngọc. Mà, bây giờ gọi thế, e là đã không đúng nữa. Năm đó, Dương Tiểu Ngọc đã cùng với Vũ Dung hợp mất rồi. Ông! Ông! Tương tự Phật cảnh của minh lực chuyển luân tôn vương Phật, bên trong vũ cảnh lúc này cũng đang truyền đến những tiếng kêu gọi. Chính nó đã đem người tĩnh tọa đánh thức. Nét mặt chẳng biểu lộ bao nhiêu cảm xúc, Vũ nhanh chóng mở ra pháp nhãn của mình. Lăng Tiểu Ngư! Chân mày nhíu lại đôi chút, Vũ chuyển thân đứng dậy, cánh tay phẩy nhẹ. Tức thì, một thông đạo liền hiện ra. Chương 476, thần Phật đều hiện, 2. Duệ! Duệ! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Cảnh tượng miên thành lúc này, thật không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả. Bầu trời thì tối đen như mực, sấm chớp ngập tràn, trong khi dưới đất hô sâu, lửa đỏ, chúng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng rộng. Nhìn mọi thứ đang diễn ra, thần điểu Chu tức lòng không khỏi nhói lên. Nàng đây là vì thương cho chúng sinh thiên hạ. Trong lần thiên địa khởi lên đại sát nghiệp này, vô số sinh linh đã hóa thành cát bụi rồi. Ông! Ông! Giữa lúc Chu tức đang vì thương sinh mà thương xót thì cách nàng chỉ khoảng vài mươi bước chân, không gian bất chợt dấy lên một hồi ba động. Thoạt đầu Chu tức đã ngỡ là do Lăng Tiểu Ngư, nhưng sau liền biết chẳng phải. Đấy rành rành là một thông đạo không gian do người khai mở. Thần tính ngưng trọng, Chu tức tập trung quan sát. Một hai giây bất quá, người khai mở thông đạo đã liền hiện ra. Trông y khá nhỏ, chỉ cao tầm bằng đứa bé 9-10 tuổi, trên mình khoác một bộ cà sa, khí tức như có như không, rất là bất định. Hình tướng người này rõ ràng xa lạ đối với Chu Tước. Nhất thời, trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên nghi vấn. Chu Tước, đã lâu không gặp. Đương lúc Chu Tước ngờ vực, còn chưa tìm ra câu trả lời cho mình thì minh lực chuyển luân tôn vương Phật đã hướng nàng chào hỏi. Xem dáng vẻ dường như đã từng quen biết. Nhưng, nếu thật quen biết thì tại sao Chu Tước lại chẳng nhận ra? Xin hỏi ngài là... Minh lực chuyển luân tôn vương Phật hé môi toàn nói, nhưng lời vừa ra tới miệng thì y đã giữ lại. Giống như Chu Tước, y cũng đưa mắt nhìn sang phía bên trái. Nơi ấy, cách độ vài mươi bước, lại một thông đạo không gian nữa đã vừa mới xuất hiện. Kẻ đến không ai khác, quả đúng là chủ nhân của vũ cảnh, Huyền Vũ. Hướng phía Chu Tước, Huyền Vũ vừa đi vừa nói, Diêu Hồng, đã lâu không gặp. Không như thời điểm đối diện cùng minh lực chuyển luân tôn vương Phật, Chu Tước đã ngay lập tức nhận ra thân phận của Huyền Vũ. Thậm chí kể cả khi đối phương có xuất hiện trong một hình hài khác đi nữa. Diêu Hồng, danh tự ấy của Chu Tức nàng, xưa giờ chỉ có duy nhất một người gọi. Thâm sinh hoan hỉ, thần điểu Chu Tức nắm lấy tay người vừa mới đến. Vũ, thật là ngươi. Ừm, là ta. Vũ điềm đạm đáp. Đáp xong, nàng nhìn sang chỗ minh lực chuyển luân tôn vương Phật, ý tứ dò xét. Không nhiều lời, minh lực chuyển luân tôn vương Phật liền thi triển đạo thuật. Từ một tiểu hòa thượng, thân thể y mau chóng phân thành hai nhân ảnh. Nhân ảnh thứ nhất cao hơn 9 thước, đầu đội tử kim quán, lưng đeo đai ngọc, vai khoác chiến bào âm dương, trông cực kỳ uy dũng. Nhân ảnh thứ hai thấp hơn một chút, khoảng độ 8 thước, mặc trường y màu xanh, phần áo bên tay phải có một họa tiết hình rồng, vô cùng sống động. Thương Long, Bạch Hổ, một trước một sau, Chu Tước, Huyền Vũ lần lượt gọi tên. Nếu nói các nàng không có chút ngạc nhiên nào thì khẳng định là nói dối. Thực tế, các nàng đã... Có nghĩ thế nào các nàng cũng chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ gặp lại cố nhân trong hình dạng thế kia. Trong trận đại chiến năm đó, trừ bỏ Chu Tước ra thì ba đại linh thú còn lại là Thương Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều đã bị đánh vỡ nguyên thần, chỉ còn lại bản nguyên sinh mệnh chia nhau ở nó. Trải qua vô vàn tuyết nguyệt, hôm nay gặp lại, thật không ngờ Thương Long, Bạch Hổ đã cùng nhau dung hợp, thêm nữa lại còn. Thương Long Bạch Hổ. Vũ hỏi đã có chuyện gì xảy ra? tại sao ta lại cảm thấy khí tức của các ngươi hệt như Phật Đà? Đã biến lại thành hình dạng một tiểu hòa thượng, Thương Long Bạch Hổ, cũng là minh lực chuyển luân tôn vương Phật đáp, Vũ, những gì ngươi thấy không giả. Chúng ta thật sự đã thành Phật. Xét thấy tình cảnh trước mắt vốn không thích hợp để rông dài, minh lực chuyển luân tôn vương Phật chắp tay trước ngực, bày ra một kết giới. Kế đấy, từ trên người y yể, những hạt kim sắc tràn ra, phủ tràn kết giới. Chừng như cũng hiểu được hành động của cố nhân, Chu Tước, Huyền Vũ cũng liền triển khai đạo thuật. Từ người các nàng, những hạt ánh sáng màu đỏ và màu đen cũng nhanh chóng phủ kín không gian. Lát sau, Chu Tước, Huyền Vũ, minh lực chuyển luân tôn vương Phật lần lượt thu hồi đạo thuật. Bây giờ bọn họ ai nấy đều đã tỏ tượng cố sự của đối phương. Thì ra sau trận đại chiến năm đó, bản nguyên sinh mệnh của Thương Long và Bạch Hổ đã vô tình lưu lạc đến Phật cảnh của minh lực cao vương Phật. Dựa vào duyên đó, hai người họ mới quyết định cùng nhau dung hợp rồi chiếu theo pháp môn tối thượng của minh lực cao vương Phật lưu lại mà tiến hành tu luyện, hóa ra pháp thể, cuối cùng đạt thành chánh quả, trở thành Phật Đà, lấy hiệu là minh lực chuyển luân tôn vương Phật. Lẽ dĩ nhiên, quá khứ của minh lực chuyển luân tôn vương Phật, Chu Tước Huyền Vũ có thể tỏ tường thì ký ức của hai người bọn họ, minh lực chuyển luân tôn vương Phật nay cũng đã biết. Chuyện về Lăng Tiểu Ngư, ý đã rõ ràng. Chuyển mắt nhìn thân ảnh đang được bao bọc trong cỗ năng lượng hai màu đen trắng, xung quanh có một cặp hoàng lân thủ hộ, xa xa trên đỉnh đầu lại hiện hữu một thái cực đồ liên tục xoay tròn, truyền xuống năng lượng, minh lực chuyển luân tôn vương Phật khẽ to mày. Nếu theo như dự ngôn kia thì người này quả là hung linh thái cực, đại họa song ngư. Phải. Bên cạnh, Vũ nhẹ gật đầu. Rồi chợt hỏi, các ngươi nói xem, Huyền Vũ ta liệu có trở thành đại họa như dự ngôn kia đề cập? Chả cần nghĩ ngợi chi, Chu Tước phủ định ngay, chuyện đó là không thể. Huyền Vũ ngươi cũng như ta đều là do thiên phụ địa mẫu thai nghén mà thành. Bảo hộ cho thương sinh, đấy là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Huyền Vũ ngươi làm sao có khả năng là mối họa với thương sinh được? Chu Tước nói không sai. Minh lực chuyển luân tôn vương Phật cũng lên tiếng tán đồng, Vũ, Lý Bất Chi kia cũng chỉ là người. Thiên cơ lại há có khả năng nhìn rõ hết được. Vũ, chúng ta là thần linh, không cần phải bận tâm về dự ngôn ấy. Việc trước mắt chúng ta nên làm là ngăn chặn bậc chí tôn tới từ thiên ngoại này. Nghe minh lực chuyển luân tôn vương Phật nói, nỗi lo trong lòng Chu Tước mới vừa tạm lắng đã lại dâng cao. Minh tôn, trước khi ngươi và Vũ đến ta cũng đã ra sức ngăn chặn, thế nhưng kết quả vẫn chẳng được gì. Ta thậm chí còn không thể tiếp cận được hắn. Thêm nữa bây giờ, đảo mắt nhìn thiên địa, Chu Tước xiết tay, các ngươi xem. Thiên phụ địa mâu đã khởi lên đại sát nghiệm. Lúc này chúng ta căn bản là không thể làm gì. Muốn cứu chúng sinh cũng là không thể. Những điều Chu Tước vừa nói, minh lực chuyển luân tôn vương Phật và Huyền Vũ dĩ nhiên đều tự mình hiểu được. Trong lúc thiên địa đang điều động lực lượng để chu diệt Lăng Tiểu Ngư đây, mấy người bọn họ thật là không thể can thiệp vào. Nếu mà can thiệp, e rằng hậu quả khó lường. Trước mắt chúng ta không thể, nhưng chốc lát nữa thì không hẳn. Trong lúc cả Chu Tước và minh lực chuyển luân tôn vương Phật đều đang cảm thấy bất đắc dĩ thì giọng của Vũ chợt cất lên. Dạ nghi hoặc, Chu Tước hỏi, Vũ, ý ngươi là gì? Lẽ nào ngươi có biện pháp? Thanh âm vẫn điềm đạm như cũ, thay vì trực tiếp trả lời thì Vũ lại quay sang minh lực chuyển luân tôn vương Phật đặt câu hỏi, Minh tôn, ngươi quên tại sao mình lại thoát ra khỏi thiền định rồi ư? Mắt ánh tinh quang, minh lực chuyển luân tôn vương Phật rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Ý gật đầu, phải, phải. Chương 477, Lân Long kháng thiên địa. Vũ, Minh Tôn, các ngươi có thể nói rõ một chút không? Chẳng để Chu Tước phải ngờ vực thêm, minh lực chuyển luân tôn vương Phật, hay gọi tắt là Minh Tôn giải đáp, Chu Tước, chúng ta chính là những sinh linh đầu tiên được thai nghén ra, đại biểu cho ý chí của thiên địa. Thiên phụ địa mẫu lúc này điều động lực lượng, hẳn chính là chuẩn bị cho chúng ta. Chuẩn bị cho chúng ta. Nói vậy, tới đó thì Chu Tước không nói thêm gì nữa. Nàng đã hiểu rồi. Thực tế, chuyện quả đúng như Vũ suy đoán. Sau một hồi điều động lực lượng bất chấp phải thương hại bách tính sinh linh, hiện giờ, từ bốn phương Đông Tây Nam Bắc, bốn cô năng lượng vô cùng lớn mạnh, thuần khiết đang hướng miên thành tụ hội. Tới từ phương Đông là cô năng lượng màu xanh, từ phương Nam là cô năng lượng màu đỏ, từ phương Tây là cô năng lượng màu trắng, và cuối cùng, phương Bắc là cô năng lượng màu đen. Lúc này, từ bên trong chúng, thanh âm kêu gọi đang phát ra. Chu Tước là người đầu tiên lên tiếng, Vũ, ngươi nói không sai. Thiên phụ địa mẫu đúng là muốn chúng ta tiếp nhận những cố lực lượng này. Cũng không có gì lạ. Vũ hồi âm chúng ta vốn dĩ đại biểu cho ý chí thiên địa, trên thế gian này cũng chỉ có chúng ta là thích hợp nhất, có thể đem phát huy đến tận cùng uy năng. Lại nói, ngoài chúng ta ra, hôm nay làm gì còn ai đủ khả năng tiếp nhận những nguồn sức mạnh to lớn này. Thiên địa nguy nan, chúng sinh lâm nạn, Chu Tước, Vũ, chúng ta đừng chỉ hoãn thêm nữa. Minh Tôn nói rồi liền từ một hóa thành hai, mỗi người một hướng,

một viên đá thậm chí cũng không còn sót lại. Tiểu hòa thượng, nếu không muốn vạn vật thế gian hóa thành cho bụi thì hãy đem hết thể thực lực xuất ra đi. Đạo pháp của ngươi vốn dĩ cao hơn những gì ngươi đang thể hiện nhiều. Ngài tại sao phải như thế? Lẽ nào thật phải ta sống ngươi chết, ngươi sống ta chết mới cam ư? Tiểu hòa thượng, có nói ngươi cũng không hiểu. Đã vậy ngươi hà tất phải nhiều lời. Biết dâu bản thân có khuyên can thế nào cũng vô dụng, Minh Tôn rốt cuộc cũng chỉ đành chiếu theo lời đối phương mà làm, đem toàn bộ thực lực xuất ra. Sau một câu niệm, toàn thân y liễu, từ đầu tới chân, da thịt bỗng hóa thành kim sắc. Đồng thời, một hư ảnh Phật Đà ba đầu 18 cánh tay cũng nhanh chóng xuất hiện. Xuôi theo ý niệm của Minh Tôn, hư ảnh Phật Đà mở chừng 6 mắt, 18 cánh tay đồng loạt hướng về Lăng Tiểu Ngư, thay phiên đánh tới. Chẳng chút e ngại, bên này, Lăng Tiểu Ngư cũng điều động linh lực, xuất trưởng đối kháng. Hễ mỗi lần hắn đưa tay về phía trước là một hôi thủ to lớn liền bay ra, khí thế so với những kim thủ của Tôn Phật Đà ba đầu 18 cánh tay kia cũng không hề thua kém. Vành, vành, vành. Bên phải kim thủ, bên trái hôi thủ, đôi bên chẳng chút khoan nhượng, trực tiếp đâm thẳng vào nhau, từ đấy đưa tới những tiếng bạo liệt đinh tai. Trước chưa dứt sau đã vang, cứ vậy mà nối nhau không ngừng. Tất nhiên, pháp tướng vẫn chưa phải thần thông lợi hại nhất của Minh Tôn. Sau pháp tướng, ý còn có những thủ đoạn ghê gớm khác nữa. Ví như Phật bảo chẳng hạn. Chỉ thấy chiếc áo cà sa trên người Minh Tôn không cánh tự bay, một mạch hướng thẳng đến vị trí của Lăng Tiểu Ngư, phiêu phủ ngay trên đỉnh đầu hắn. Đã sớm tung người lên cao, Minh Tôn xòe rộng bàn tay, rồi đem nắm lại, miệng hô lớn, tỏa. Ngay tức khắc, chiếc áo cà sa liền biến lớn, đem cả một vùng trời đất thu hết vào. Lăng Tiểu Ngư, hắn cũng nằm ở bên trong. Mắt thấy đã đắc thủ, Minh Tôn tiếp tục động thân nghiệm, thông qua đó mà chỉ thị pháp tướng công kích đúng vị trí của Lăng Tiểu Ngư. Trên không trung, 18 cánh tay màu vàng kim rất nhanh liền đánh xuống. Nhưng, chính tại lúc này, khi kim thủ Phật Đà sắp sửa tiếp cận thì một bất ngờ nho nhỏ đã xảy ra. Bên trong chiếc áo cà sa của Minh Tôn, một tiếng hét dài chợt cất lên. Kế đó, dẹt, dẹt, dẹt. Chiếc áo cà sa, nó liên tiếp bị xé rách, cuối cùng thì hoàn toàn bị phá hủy. Được bao bọc trong thứ linh quang tang thương cổ lão, Lăng Tiểu Ngư nâng nhẹ cánh tay. Từ đầu ngón tay hắn, hàng tá sợi tơ xuất ra, chia làm hai hướng tiến công Minh Tôn và pháp tướng của y. Không thể không nói, những sợi tơ do lực lượng hóa thành này, chúng lợi hại vô cùng. Thoạt trông thì nhỏ bé đấy, thế nhưng độ bền bỉ và sức mạnh ẩn chứa bên trong thì quả thực đáng gờm. Thiết nghĩ, chỉ cần bị chúng trói giữ thôi thì đối thủ khó lòng mà thoát ra được. Minh Tôn hiểu rõ điều ấy, chính vì vậy nên mới phải thận trọng ứng phó, liên tiếp tránh lui. Tuy có hơi chật vật nhưng rốt cuộc thì Minh Tôn vẫn thành công thoát ra khỏi sự bủa vây từ những sợi tơ màu xám nọ. Chỉ có điều là hư ảnh Tôn Phật Đà do Minh Tôn ý gọi ra, nó lại không được may mắn như vậy. Lúc này, tay chân mình mẩy của nó đều đã bị trói chặt. Rồi, sau một tiếng phá của Lăng Tiểu Ngư, hư ảnh Tôn Phật Đà đã nổ tung trong tích tắc. Đối với sức mạnh của Lăng Tiểu Ngư, nếu nói Minh Tôn không hề kiêng kỵ thì khẳng định là nói dối. Thực chất trong lòng y rất e ngại, thậm chí là khiếp sợ. Đặc biệt khi y nghĩ đến những lời kia. Đối phương bảo mình bây giờ đang hết sức yếu nhược, so với trước đây thì một phần vạn cũng chẳng bằng mà còn ghê gớm như vậy. Thử hỏi ở thời kỳ toàn thịnh, sức mạnh của đối phương còn kinh khủng tới đâu. Giám cá muốn hủy đi thế giới này bất quá cũng chỉ một cái phẩy nhẹ mà thôi. Thân là người đã chứng đắc quả vị, lấy nhãn lực cùng trí tuệ của mình, Minh Tôn sớm đã biết tới những điều mà kẻ bình thường không cách nào biết được. Y hiểu rõ thế giới của mình vốn không phải duy nhất, bất quá một phần trong vũ trụ bao la mà thôi. Y biết ở ngoài kia còn có những thế giới khác, những vị thần linh khác. Chỉ là có tưởng tượng thế nào y cũng không thể ngờ được trong vũ trụ này lại tồn tại một vị trí tôn cường đại tới vậy. Tạo thiên, lập địa, định pháp tắc, diễn sinh nhân thần. Thật đã vượt quá tầm hiểu biết của Minh Tôn y rồi. Đây là cơ hội duy nhất sao? Tâm tình tuy có hơi phức tạp, nhưng rốt cuộc rồi Minh Tôn cũng hạ xuống quyết tâm. Lặng lẽ hít sâu một hơi, ý nhẹ phát lực đem tay háo chấn nát. Tiếp đến, y giang rộng hai tay, trái hướng thiên, phải chỉ địa, miệng phát âm ba. Đó là một tràng cổ ngữ. Ước tính tầm chủ gâm có lẽ. Tại khoảnh khắc gâm cuối cùng vừa ra hết thì cũng là lúc dị biến phát sinh. Trên cánh tay bên trái của Minh Tôn, một long ảnh hiện lên, rồi hóa thành thực thể, bay vút lên trời. Trong khi đó, ở cánh tay bên phải, vừa nhảy ra đây lại là một con hổ trắng với hình tướng oai dũng cực kỳ. Hống. Gờ giờ à o ảo. Thương long, bạch hổ sao. Lăng Tiểu Ngư thoáng liếc nhìn hai sinh vật vừa hiện thân, rồi làm ra hành động đáp trả. Từ trong kim nhãn của hắn, một cặp kỳ lân kim sắc nhanh chóng lao ra. Chúng đón gió mà lên, loang cái kích cỡ đã to bằng ngọn núi, vượt trội hơn cả đôi thương long bạch hổ trước mặt. Đi đi.

pháp tướng minh lực cao vương Phật đương nhiên sẽ không thể đứng yên chịu trận. Bằng Phật lực của mình, 24 thân ảnh tả xung hữu đột, cùng phối hợp để đối kháng. Chỉ là, muôn đao vạn quỷ, số lượng thật sự là quá nhiều. Pháp tướng minh lực cao vương Phật muốn diệt hết cũng không phải dễ. Huống chi những quỷ này, đao này, chúng lại cứ liên tục sinh ra, một đám nằm xuống hai đám đã phất lên. Diệt ư? Đâu dễ gì diệt. Pháp tướng minh lực cao vương Phật xuất động là lĩnh vực, Lăng Tiểu Ngư thi triển cũng là lĩnh vực, nhưng đôi bên rõ ràng có chênh lệch không ít. Lăng Tiểu Ngư, hắn thậm chí còn có thể dùng pháp của mình để hủy pháp của đối phương, trình độ quả chẳng thể so bì. Vì lẽ đó, kết cục ra sao thì thiết nghĩ ai cũng đều đoán được. Trải qua một hồi ra sức kháng cự thì giờ đây pháp tướng minh lực cao vương Phật đã bị phá hủy. 24 thân ảnh của Y, hết thảy đều bị cắt xẻ và thôn phệ, chẳng còn sót lại chút gì. Vẫn hiện hữu, có chăng là kim thân của Minh Tôn. Mặc máu tươi vừa tràn ra khóe miệng, Minh Tôn vẫn tiếp tục niệm pháp chú, thần tình vẫn tĩnh lặng như nước. Không có cái gọi là nương tay, do dự, Lăng Tiểu Ngư chỉ về phía Minh Tôn. Muôn đao vạn quỷ một lần nữa liền xuất động, điên cuồng lao tới. Minh Tôn. Trong giây phút nguy nan, một tiếng hô hoán chợt truyền đến. Tiếp đấy, một quả cầu màu đen bay qua. Vành hát hát. Liếc sang bên trái, nơi Vũ đang cùng với Huyền Long giao chiến, Lăng Tiểu Ngư nói. Ngươi liệu có thể ngăn được ta? Nói xong, cũng chẳng đợi Vũ trả lời, cùng với muôn đao vạn quỷ của mình, hắn trực tiếp lao thẳng đến chỗ Minh Tôn, ý đồ tiêu diệt. Minh Tôn! Minh Tôn! Vũ, Chu Tước coi lòng gấp gáp, vội khẩn trương dùng thuật thuấn di hòng ứng cứu cho Minh Tôn. Tiếc rằng, thần thông thuấn di, bọn họ lại không làm sao thi triển được. Minh Long và Huyền Long, chúng đã dùng thủ đoạn đem không gian phong tỏa lại rồi. Vũ không thể qua, Chu Tước cũng không thể tới. Minh Tôn hiện chỉ còn biết tự trông cậy ở chính mình. Là sinh là tử, tất cả đều tại một khắc này. Chương 483, Thiên Địa Nhân Thần Tứ Linh Phục Ma Ấn. Diệt. Vẫn lạnh lùng như vậy, từ trong miệng Lăng Tiểu Ngư, một tiếng diệt cất lên. Cảnh cũ tái hiện, muôn đao vạn quỷ một lần nữa lao vào cắt xé Minh Tôn. Nhưng, chỉ vừa mới chạm, cắt xé còn chưa được bao nhiêu thì muôn đao vạn quỷ, toàn bộ đều tan thành bụi phấn. Hết thể chỉ vì một chữ vạn trên đỉnh đầu Minh Tôn. Pháp kia. Nó đã thành rồi. Kim quang từ chữ vạn chiếu rọi tới đâu thì đao sơn, quỷ hải nơi đó liền bị thanh tẩy. Chỉ trong tích tắc, lĩnh vực của Lăng Tiểu Ngư đã hoàn toàn bị hóa giải. Thừa thắng xông lên, vẫn trong tư thế hai chân xếp bằng, Minh Tôn điểm ra thêm một đạo pháp quyết. Tức thì, chữ vạn kia từ một đống hóa thành sáu, chia làm sáu phương đông, tây, nam, bắc, phương trên và phương dưới, tất cả cùng đem Lăng Tiểu Ngư cho phong tỏa lại. Phật pháp vô biên. Ông. Ông. Thế cục đảo chiều, vốn thế thượng phong đống chốc lại biến thành tù nhân bị giam giữ, Lăng Tiểu Ngư khó tránh phải nhăn mặt nhíu mày. Thân tinh trầm trọng, hắn gấp rút điều động linh lực đánh lên chữ vạn đang vây giữ xung quanh. Đầu tiên là chữ vạn phía nam, tiếp đó là chữ vạn phía bắc, rồi chữ vạn phía đông, chữ vạn phía tây, phương trên và phương dưới. Sáu chữ vạn, mỗi một chữ đều đã bị Lăng Tiểu Ngư công kích qua, trước sau gộp lại tổng số ước tính cũng đủ 13 lần. Có điều kết quả, bất kể là chữ vạn nào, thuộc tại phương nào, chúng như cũ hiện vẫn còn nguyên. Lăng Tiểu Ngư, hắn chưa phá nổi. Tuy nhiên, nếu dựa vào đó mà cho rằng hắn đã phí công vô ích thì thật sai lầm. Lực lượng Lăng Tiểu Ngư đánh ra, chúng không hề vô ích. Sáu chữ vạn, chúng đúng là vẫn vẹn nguyên đấy, thế nhưng Minh Tôn người đang thao túng sáu chữ vạn kia, y sớm đã hộc máu rồi. Nếu một tháng trước, vết máu chỉ bất quá hiện hữu nơi miệng Minh Tôn thì bây giờ, dưới cằm y đi, dưới hào y đi, máu tươi cũng nhuộm đầy. Rõ ràng Minh Tôn y đã phải gồng gánh rất nhiều mới có thể duy trì được sáu chữ vạn kia. Hừ, người đổ máu mặc người đổ máu, Lăng Tiểu Ngư chẳng có tí gì gọi là đồng cảm. Hung quang trong mắt càng thêm rõ, sát ý trong lòng càng thêm thịnh, hắn nhìn Minh Tôn mà rằng. Kim thân hữu khuyết, quả vị non kém, ngươi lấy gì để cản ta? Đáp lại Lăng Tiểu Ngư, Minh Tôn dùng cả hai tay kết ấn, rồi đánh ra. Theo đó, kim quang do sáu chữ vạn phát ra càng thêm phần rực rỡ. Tất cả chúng đều chiếu thẳng vào thân ảnh kẻ bị phong tỏa bên trong, như thể muốn đem hắn thanh tẩy, xóa bỏ. Nhưng, Lăng Tiểu Ngư há lại dễ dàng bị xóa đi như vậy. Đã khác nhiều so với trước. Vẻ hứng hờ điềm đạm, âm điệu ẩn ẩn yêu thương ở thời điểm bảo rằng bản thân đang rất yếu nhược, mong một sự giải thoát, hết thảy đều chẳng còn đâu nữa. Thay vào đó, lúc này, một thần tình hung ác lăng lệ lại đang hiện hữu. Đây là vì sao? Thật sự là không người hiểu được. Lời nói, thái độ cùng cử chỉ của Lăng Tiểu Ngư, trước sau rất mâu thuẫn. Cứ như bên trong thân thể kia có đến hai linh hồn luân phiên ngự trị vậy. Nhưng có khả năng sao? Lăng Tiểu Ngư rõ ràng đã thức tỉnh. Ký ức kiếp trước và ký ức kiếp này khẳng định đã cùng nhau dung hợp rồi. song song tồn tại, đó là điều không thể xảy ra. Thử ngẫm, một Lăng Tiểu Ngư yếu nhược, hắn có thể chống lại được một tồn tại hàng chí tôn cấp bậc. Nếu mà ngăn được thì làm chủ đây phải là hắn chứ không phải vị trí tôn này. Liệu quá trình thức tỉnh kia đã xảy ra sai lầm? Hoặc là nói dị biến vốn dĩ có trước, đã tồn tại từ lâu? Hoặc ngay từ đầu, tâm tình của vị trí tôn này thực chất là phức tạp như vậy? Những câu hỏi thoạt đến rồi cũng nhanh chóng trôi đi. Minh Tôn chẳng thể nghĩ nhiều, cho dù có muốn thế đi nữa. Tình cảnh hiện giờ, nó không cho phép. Bất kể lý do có là gì đi nữa thì ý muốn hủy diệt thế gian của Lăng Tiểu Ngư trước sau đều không hề thay đổi. Thậm chí so với trước, tại thời điểm này sát ý của Lăng Tiểu Ngư càng mạnh mẽ hơn. Khí tức của hắn cũng là như vậy, đã trở nên hung lệ cực kỳ. Bằng mọi giá nhất định phải diệt trừ hòa này, đấy là ý niệm duy nhất của Minh Tôn hiện thời. Cố gắng chịu đựng, Minh Tôn tiếp tục duy trì, một bên ra sức kìm hãm Lăng Tiểu Ngư một bên dùng niệm lực liên hệ với Vũ và Chu Tước. Cũng chẳng rõ Minh Tôn đã nói gì với họ, chỉ thấy sau một lúc lắng nghe, cả Chu Tước và Vũ đều đồng loạt hiện hóa nguyên hình. Tiếp đấy, từ trong những thân sắc kia, hai đạo linh quang bay ra, hướng phương vị Lăng Tiểu Ngư tiếp cận. Thần hồn ly thể. Lăng Tiểu Ngư không khó để nhìn ra thủ đoạn của Vũ và Chu Tước. Hắn hiểu hai người bọn họ đây là vì muốn thoát ra khỏi sự vây giữ của Minh Long và Huyền Long để tiến đến hỗ trợ cho Minh Tôn cùng đối phó hắn. Có phần khinh thị, Lăng Tiểu Ngư nói lớn. Tới hết cả đây. Ta xem đám thần linh nhỏ bé các ngươi có thể làm gì. Miệng nói tay chẳng để yên, thanh âm còn chưa lắng thì Lăng Tiểu Ngư đã lại vùng quyền đánh lên những chữ vạn chung quanh. Ba quyền bất quá, Minh Tôn đã liền hộp thêm một ngụm máu tươi. Chưa hết, kim thân của y hiện cũng đang bắt đầu rạn nứt. Minh Tôn. Dành cho Chu Tước một ánh nhìn trấn an, Minh Tôn bảo, tất cả vì chúng sinh. Bảo xong, y chắp tay lại, hai mắt cũng nhanh chóng nhắm nghiền. Theo đó, từ một tiểu hòa thượng, thân thể Minh Tôn mau chóng phân thành hai nhân ảnh. Nhân ảnh thứ nhất cao hơn 9 thước, đầu đội tử kim quán, lưng đeo đai ngọc, vai khoác chiến bào âm dương, trông cực kỳ uy dũng. Nhân ảnh thứ hai thấp hơn một chút, khoảng độ 8 thước, mặc trường y màu xanh, phần áo bên tay phải có một họa tiết hình rồng, vô cùng sống động. Không phải Thương Long Bạch Hổ thì ai? Tất cả vì chúng sinh. Tất cả vì chúng sinh. Thương Long, Bạch Hổ đồng thanh nói. Nói xong liền chia nhau chấn giữ hai phương vị đông tây, cùng hướng Lăng Tiểu Ngư mà bắt tay kết ấn. Đã chuẩn bị sẵn, Vũ và Chu Tức cũng lập tức làm theo. Hống. Gờ giờ à hó hảo. Lẫn trong những tiếng thét gào từ cuộc chiến giữa các thần thú, từ miệng Thương Long, một chữ thiên đã vừa được đọc lên. Tiếp đấy, Bạch Hổ cũng hô to một chữ địa. Rồi Chu Tước, Vũ. Từ cổ họng các nàng, hai chữ nhân, thần cũng lần lượt được nói ra. Ngay lúc chữ thần vừa dứt, cả thiên địa liền rung lên dữ dội. Thương Long ấn, Bạch Hổ ấn, Chu Tước ấn, Huyền Vũ ấn, tứ đại pháp ấn cùng hướng về Lăng Tiểu Ngư mà đồng thời phát động. Thiên địa nhân thần tứ linh phục ma ấn. Chương 484, vậy thì cùng chết đi. Ầm. Ầm. Ầm em mờ. Tính từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho tới bây giờ, động tĩnh mới rồi chính là thanh âm to lớn nhất, dữ dội nhất. Lực công phá thì càng không phải nói, kinh khủng vô cùng. Cứ nhìn vào tràng cảnh trước mắt liền biết. Toàn bộ Phật cảnh của Minh Tôn, lúc này đã bị hủy đi đến 7-8 phần, đã gần như sụp đổ rồi. Thiên địa nhân thần tứ linh phục ma ấn, một đòn này, uy năng quả thừa đủ để sát thần diệt Phật. Dẫu vậy, trận chiến này, nó vẫn chưa kết thúc. Trên khuôn mặt của Minh Tôn, của Vũ, của Chu Tước đều chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ là người giành chiến thắng cả. Thân tinh trầm trọng, cả ba người cùng đưa mắt nhìn về khoảng hư không trước mặt. Ở nơi ấy, trong cố khí tức màu tựa tàn tro, Lăng Tiểu Ngư đã vừa mới ngẩng đầu. Đó là một khuôn mặt dính đầy máu. Trên trán, trên má, trên miệng, chỗ nào cũng đều đang có máu rỉ ra cả. Rõ ràng Lăng Tiểu Ngư đã bị thương, thương tích xem ra còn chẳng nhẹ. Thảm hại là vậy, ấy thế mà Lăng Tiểu Ngư, hắn lại vẫn cứ cười. Rất chi ngạo nghễ. Chỉ mấy tên thần linh nhỏ bé các ngươi mà muốn diệt được ta sao? Hừ, để ta tiễn các ngươi về cõi vĩnh hằng. Khi thế bất chợt đề thăng, Lăng Tiểu Ngư cùng lúc đánh ra hai đại thủ, mỗi cái bay về một hướng, chia ở hai phương vị Nam, Bắc tấn công Vũ và Chu Tước. Riêng tại phương Đông, nơi Thương Long Bạch Hổ đã hợp lại thành thân ảnh Minh Tôn, lúc này Lăng Tiểu Ngư chính đang tự mình đánh tới. Theo đánh giá của Lăng Tiểu Ngư hắn thì trong ba kẻ đang giao chiến với mình, Minh Tôn không nghi ngờ là lợi hại nhất, có sức uy hiếp lớn nhất. Bởi thế cho nên, Tiểu Hòa Thượng, mau nạp mạng, đối lập với thần tình hung lệ của Lăng Tiểu Ngư. Minh Tôn lại khá chi trầm tĩnh. Không còn lo lắng, không còn phiền muộn, Minh Tôn chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Ý gì ở đây là buông xuôi tất cả. Đã bỏ cuộc rồi ư? Thật ra thì không. Cái họa Lăng Tiểu Ngư còn đang hiện hữu, Minh Tôn ý làm sao có thể an lòng mà ra đi.

Chu đại chủ hắn cũng sẽ không bi phẫn mà hóa cùng điên. Chu tước, kẻ hại chết mấy mươi vạn sinh linh miên thành không phải Chu đại chủ hắn mà là lòng tham, là sự ngu dốt của thế nhân này. Thiên hạ hôm nay đại loạn, oán than ngập trời, Chu tước ngươi cho là do ai gây nên? Chu đại chủ, Lăng tiểu ngư, không, là thiên hạ chính giáo. Chương 486, tàn cục rối ren, 2. Dương tiểu ngọc, Chu đại chủ là thao thiết, Lăng tiểu ngư kia là hung linh thái cực, đại họa song ngư, không phải hôm nay thì tất ngày mai, sớm hay muộn bọn họ rồi cũng sẽ thức tỉnh, sẽ đem đến thai ương cho thương sinh thiên hạ. Vậy nên theo như ý ngươi thì những gì thiên hạ chính giáo đã làm, đấy là đúng ư? Dương tiểu ngọc, đủ rồi. Dương tiểu ngọc đem lời Chu tước đánh gãy. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chu tước ngươi cứ về mà bảo hộ thương sinh của ngươi, Dương tiểu ngọc ta sẽ tự tìm lấy công đạo cho mình. Dương tiểu ngọc, ngươi thật muốn ta phải ra tay sao? Dương tiểu ngọc lặng lẽ siết tay, lạnh lùng niết môi, ra tay. Hừ, vốn ta còn muốn tạm gác lại để tập trung tìm kiếm tiểu ngư, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy. Khí thế nhanh chóng để thắng, Dương tiểu ngọc nói hết những lời còn dang dở. Hôm nay để ta thay tiểu ngư đòi lại công đạo. Trước Chu tước ngươi, sau sẽ đến quỷ diện nhân, thiên hạ chính giáo. Chữ cuối cùng vừa ra hết cũng là lúc Dương tiểu ngọc triển khai hành động luôn. Bằng tốc độ chẳng khác gì thuấn gì, nàng lao thẳng về phía Chu tước, mạnh mẽ tấn công. 3. Dương tiểu ngọc. Sự hy sinh của Minh Tôn, cánh mạng của muôn vạn sinh linh lẽ nào đều không có chút ý nghĩa gì với ngươi. Ý nghĩa? 3. Dương tiểu ngọc vừa đánh vừa nói. Người có ý nghĩa nhất với ta chính là bị thế nhân này nhẫn tâm vùi dập. Ta muốn các ngươi phải trả giá. 3. Dương Tiểu Ngọc càng đánh càng hung hăng, lực lượng xuất ra càng lúc càng nhiều, buộc cho Chu Tước phải gồng mình lên mà ứng phó. Thực lòng, Chu Tước rất không muốn cùng với Dương Tiểu Ngọc đi đến bước này, ta sống ngươi chết. Bởi nói thế nào thì Dương Tiểu Ngọc cũng coi như một nửa của Vũ. Trong thiên địa này, có thể tiếp tục cùng Chu Tước nàng gánh vác trọng trách bảo hộ thương sinh cũng duy mỗi Vũ và vị ấy. Hôm nay, Minh Tôn đã nằm xuống, Lăng Tiểu Ngư lại chưa thể xác minh sống chết, Thao Thiết cũng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, rồi thêm cả mối họa cung đâu gì kia nữa. Có rất nhiều điều khiến cho Chu Tước nàng phải bất an lo ngại. Ngẫm, nếu nàng và Dương Tiểu Ngọc đi đến kết cục một mất một còn, hoặc là lưỡng bại câu thương, thiên hạ ngày sau lấy ai ra mà chống đỡ đây? Một mình vị ấy liệu có đủ sức ngăn chặn thai hương? Không được. Đây không phải lúc để ta và Dương Tiểu Ngọc tranh đấu. Vị ấy hôm nay còn chưa thức tỉnh. Bậc chí tôn kia sống chết còn chưa thể xác minh, họa Thao Thiết vẫn nguyên đó. Thôi vậy. Trước mắt ta cần phải tranh thủ thời gian trợ giúp vị ấy thức tỉnh, chuyện khác đành để sau. Có như vậy mới đảm bảo được phần nào sự bình an cho cõi thiên địa này. Và như thế, vì Chu toàn đại cục, Chu tước cuối cùng đi đến quyết định ngừng chiến, hóa thành một đạo hồng quang bay khỏi núi Bạch Lộ, rời xa tổng đàn huyết sát giáo nơi hiện đang lưu giữ mấy người Chu đại chủ, Gia Gia, Kiếm Linh Thiên Tà. Hừ. Trông theo đạo hồng quang vừa mới bay đi, ngự giữa hư không, Dương Tiểu Ngọc trao mày hừ khẽ. Dù vậy, nàng chẳng đuổi theo. Thông qua ký ức của Vũ và sự cảm nhận của riêng mình, Dương Tiểu Ngọc thừa hiểu dẫu có truy đuổi, có tiếp tục đánh xuống thì cũng chẳng lợi lộc chi. Thực lực của Chu Tước vốn dĩ là không kém hơn nàng, đánh đến cuối cùng mà nói kết quả chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Giống như Chu Tước, tạm thời Dương Tiểu Ngọc nàng vẫn chưa muốn điều đó xảy ra. Trước mắt, mục tiêu của nàng là truy tìm tung tích Lăng Tiểu Ngư, xác minh xem sinh tử của hắn. Nếu hắn sống thì đương nhiên rất tốt, Dương Tiểu Ngọc nàng sẽ rất vui mừng đón nhận. Tuy nói hôm ấy Lăng Tiểu Ngư đã thức tỉnh, làm chủ thân thể là vị trí tôn tới từ thiên ngoại kia, nhưng nàng vẫn hy vọng. Nàng nhớ, ở tại khoảnh khắc kia, khi nguyên thần của Vũ tiến vào thức hải Lăng Tiểu Ngư, giống như Vũ, thần hồn của Lăng Tiểu Ngư cũng bị tác động mà sinh ra dị trạng. Biết đâu chừng một kỳ tích khác đã xảy ra. Tiểu Ngư, ngươi nhất định sẽ không sao đâu phải không? Ánh mắt bỗng chợt trở nên xa xăm, trong cái nhìn vô định. Dương Tiểu Ngọc thều thào khẽ thốt. Dẫu biết cơ hội mong manh nhưng Dương Tiểu Ngọc nàng vẫn muốn hy vọng. Nàng muốn tin Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn còn sống, rằng cũng như nàng, hắn có thể tách khỏi người kia, có thể làm chủ bản thân mình. Còn bằng tất cả chỉ là ảo ngộng, vậy thì khi giấc ngộng kia tan vỡ, Dương Tiểu Ngọc nàng sẽ bất chấp tất cả, vì hắn mà lùng giết quỷ diện nhân, diệt đi chính giáo, thậm chí là cả Chu Tước. Chu Tước lẫn Dương Tiểu Ngọc, một người thì muốn chu toàn đại cục, một người thì muốn trước hết tập trung tìm kiếm. Ai cũng đều có dự định mà bản thân cho là thỏa đáng nhất. Bọn họ mặc dù có đôi lúc xảy ra xung đột, lẫn nhau tranh đấu, thế nhưng rốt cuộc vẫn biết điểm dừng, không để dẫn đến cục diện lưỡng bại câu thương. Chính vì lẽ đó, theo ngày tháng trôi xuôi, dưới sự ảnh hưởng của hai người bọn họ, tu tiên giới mới dần hình thành nên thế cân bằng vi diệu, phân làm hai đại thế lực. Chính giáo nằm dưới sự bảo hộ của thần điểu Chu Tước, tông môn lớn nhỏ đều tập trung hết về phía nam, hợp thành một khối liên minh thống nhất, tất cả lấy Thiên Kiếm môn làm lãnh tụ. Trong khi ấy, bên phía tà đạo thì toàn bộ đều kéo đến Bạch Lộ Sơn, trở thành thế lực phụ thuộc vào huyết sắc giáo, xem Dương Tiểu Ngọc như đấng thần linh che chở cho mình. Tất nhiên, hết thảy đều chỉ là thế nhân suy, thế nhân nghĩ. Chứ Chu Tước và Dương Tiểu Ngọc, hai người bọn họ nào có quan tâm gì đến địa vị của mình trong mắt thế nhân. Với Chu Tước, tất cả chỉ là bổn phận, là trách nhiệm. Còn với Dương Tiểu Ngọc, mọi thứ đều là vì tình cảm cá nhân mà thôi. Chính tà tranh đấu, ai thèm quan tâm chứ? Dương Tiểu Ngọc nàng chỉ muốn Lăng Tiểu Ngư còn sống, có thể mau chóng tìm ra hắn thôi. Dương Tiểu Ngọc là vậy, ngoài chuyện của Lăng Tiểu Ngư thì chẳng còn bận tâm gì khác nữa. Với chút hy vọng, nàng cùng với Gia Gia, với thế lực của huyết sát giáo chia nhau tìm kiếm. Trong khi đó, tại địa phận Thiên Kiếm Môn, trên núi Ngũ Đài, giống như Dương Tiểu Ngọc, ở đây cũng có một người rất quan tâm đến Lăng Tiểu Ngư, cũng đêm ngày ra sức kiếm tìm. Tên của nàng là Lăng Thanh Trúc. Nói một chút, hoàn cảnh của Lăng Thanh Trúc hôm nay, tính ra khá là đặc biệt. Nàng bây giờ đã không còn là môn nhân Thiên Kiếm nữa rồi. Căn nguyên chuyện này, hết thệ cũng là vì Lăng Ngọc Yến, Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ. Thời điểm được trao trả tự do, biết được đầu đuôi cơ sự, hay tin Lăng Ngọc Yến đã chết, đệ tử Chu Đại Chủ hóa thành thao thiết, Lăng Tiểu Ngư lại chính là hung linh thái cực đại họa song ngư, Lăng Thanh Trúc nàng tưởng chừng đã ngất đi. Tâm tình của nàng lúc đó, thật cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả. Bất ngờ, đau đớn, tức giận, có bi có phẫn rối ren vô cùng. Khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí đã không thể suy nghĩ được gì, không biết phải nói thế nào, hành động ra sao. Nhưng rồi cuối cùng thì miệng nàng cũng mở ra được. Lúc đó, Lăng Thanh Trúc nàng đã làm ra một hành động cũng đủ gọi điên rồ. Trong giây phút quá thất vọng về chính giáo, tiếc thương và tự trách vì đã không thể bảo vệ được cho Lăng Ngọc Yến như lời mình từng hứa, Lăng Thanh Trúc nàng đã xuất động Trường Sinh Tiên Kiếm, dùng kiếm ấy chĩa thẳng về phía Cơ Thành Tử. Chương 487, nỗi lòng Lăng Thanh Trúc. Tại núi Ngũ Đài hôm ấy, một trận nội chiến đã nổ ra. Mặc dù nó đã không kéo quá dài, kết cục cũng chẳng ai thương vong, nhưng mối quan hệ thì sứt mẻ cả rồi. Hôm ấy, Lăng Thanh Trúc đã đoạn tuyệt quan hệ cùng Thiên Kiếm Môn, công bố với thiên hạ rằng Trúc Kiếm Phong của nàng từ đây về sau sẽ chỉ là Trúc Kiếm Phong, sẽ không liên hệ gì với Thiên Kiếm Môn nữa. Gắn bó mà làm gì kia chứ? Thiên hạ chính giáo hôm nay đã khác quá xa so với những gì nàng từng tin tưởng, từng kỳ vọng rồi. Hành vi, cách làm của bọn họ, Lăng Thanh Trúc nàng không làm sao chấp nhận được. Thử nghĩ, nếu Lăng Thanh Trúc nàng vẫn tiếp tục đứng trong hàng ngũ thiên hạ chính giáo kia, như vậy, nàng chẳng phải sẽ hổ thẹn làm ư? Lăng Ngọc Yến chết rồi. Nghĩa muội của nàng chết rồi. Đồ nhi của nàng thì cũng đã. Tiểu Ngư Nhi, xin lỗi. Trên đỉnh Cô Phong, tại mỏm đá treo leo quen thuộc thừa nào, Lăng Thanh Trúc đứng nhìn màn đêm sâu thẳm, thều thào buông tiếng. Bây giờ, nàng đang hồi tưởng, và tự trách. Về chuyện đã xảy ra của hơn 10 năm trước. Thời ấy Lăng Thanh Trúc nàng đã rất hoài nghi, không cách nào hiểu được. Nàng không biết tại sao một người tính tình trung hậu, vốn dĩ thiện lương như Lăng Tiểu Ngư lại bỗng nhiên ra tay sát hại đồng môn, lại bỗng nhiên túi đầu thừa nhận bản thân có quan hệ cùng giới tà đạo, để rồi phải bước lên hình đài, bị người phế bỏ tu vi. Tại sao? Vì cái gì? Đó là câu hỏi mà hơn 10 năm qua Lăng Thanh Trúc chưa bao giờ trả lời được. Mãi đến hôm nay, hiện tại thì Lăng Thanh Trúc nàng đã hiểu rồi. Sở dĩ đứa đệ tử kia của nàng xuống tay sát hại đồng môn, túi đầu nhận tội, hết thảy đều là bởi muốn bảo vệ cho Chu Đại Chủ. Chu Đại Chủ là thao thiết đầu thai chuyển thế, Lăng Tiểu Ngư hắn khẳng định đã sớm biết. Vì nhân diện thao thiết mối đại họa của thương sinh mà nhất quyết bao che, cam gánh tội tình, nén chịu hàm oan, đấy là đúng hay sai? Với Lăng Tiểu Ngư hắn chắc chắn là đúng. Chu Đại Chủ là người huynh đệ thân thiết của hắn kia mà. Còn Lăng Thanh Trúc nàng, năm đó nàng đã làm đúng hay sai? Nàng rõ ràng biết hắn có nỗi khổ, đoán biết phải có ẩn tình bên trong, vậy mà. Mắt nhắm lại, thần tình đượm vẻ yêu thương, Lăng Thanh Trúc đông cất tiếng, đã tới rồi thì xuống đây đi. Phía bên trên, Lâm Chí Viễn và Mộng Tiểu những người vừa mới đến nghe vậy thì thoáng đưa mắt nhìn nhau, rồi y lời thả mình đáp xuống mỏm đá treo leo, dừng ở phía sau Lăng Thanh Trúc. Trong tư thế quay lưng, Lăng Thanh Trúc nói, tất cả đệ tử Trúc Kiếm Phong đều đã đi hết rồi, tại sao các ngươi vẫn còn ở lại? Trước Lâm Chí Viễn, sau đến Mộng Tiểu, cả hai lần lượt quỳ xuống. Lâm Chí Viễn nói, sư phụ, xin hãy cho phép đệ tử được lưu lại Trúc Kiếm Phong. Tiếp đấy, Ngộng Tiều cũng nói, sư phụ, đệ tử chỉ muốn được ở lại bên cạnh người, xin người tọa nguyện. Ở lại đây ư? Lăng Thanh Trúc hồi âm, Trúc Kiếm Phong bây giờ đã không còn là chi mạch của Thiên Kiếm Môn, cũng không còn nằm trong chính giáo nữa. Hai đứa các ngươi ở lại đây sẽ chẳng có tiền đồ gì đâu. Sư phụ, chúng con không cầu danh vọng tiền đồ. Mộng Tiêu bày tỏ chúng con chỉ muốn được tiếp tục làm đệ tử của sư phụ, được ở lại bên cạnh người. Để làm gì chứ? Lăng Thanh Trúc nở nụ cười chắc đắng, ta đâu phải một sư phụ tốt. Đệ tử của mình, ta nào bảo hộ được. Thậm chí ngay đến lời hứa với nó Lăng Thanh Trúc ta còn chẳng thể giữ tròn. Lăng Thanh Trúc ta chỉ là một kẻ thất bại, không xứng để làm sư phụ của các ngươi đâu. Đi đi. Sư phụ. Sư phụ. Hãy để ta yên tĩnh một mình. Lăng Thanh Trúc đã không muốn nói thêm, Lâm Chí Viễn và Mộng Tiểu Há đâu còn dám tiếp tục làm phiền, đành đứng dậy rời đi. Dù vậy, bọn họ đã chẳng hề rời bỏ Lăng Thanh Trúc. Ngày tháng sau này, hai người bọn họ như cũ vẫn tiếp tục ngủ tại Trúc Kiếm Phong, bất kể nơi đây bây giờ đã rất vắng vẻ tiêu điều. Tầm một khắc sau, vị trí thì vẫn như cũ, tại mỏm đá treo leo nọ, tuy nhiên hiện diện, lúc này đã không riêng mình Lăng Thanh Trúc nữa rồi. Trừ bỏ Lăng Thanh Trúc nàng ra thì đã có thêm một nữ nhân khác nữa, là thần điểu Chu Tước. Đối với sự xuất hiện của Chu Tước, Lăng Thanh Trúc cũng không có vẻ gì là bất ngờ, kinh ngạc. Xem ra đây chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chậm rãi xoay người lại, Lăng Thanh Trúc nhìn kẻ đứng phía sau, nói, thần linh các người đều là rảnh rỗi như vậy sao? Lăng Thanh Trúc, ngươi vẫn không muốn tiếp nhận Long Chu. Đáp lại Chu Tước, Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt mà rằng, Chu Tước ngài đã nhận lầm rồi. Ta là Lăng Thanh Trúc, chẳng phải Tử Lan tiên tử nào kia. Chiếu theo dự ngôn thì rất có khả năng ngươi chính là vị ấy chuyển thế đầu thai. Rất có khả năng, nói vậy nghĩa là ngài cũng không chắc. Lăng Thanh Trúc xoay mặt đi, tiếp ý, một thần linh như ngài mà cũng tin vào mấy lời tiên đoán của phàm nhân chúng ta ư. Ta tin vào những gì đáng tin. Chu Tước lý giải, trong giới phàm nhân, có một số người sở hữu năng lực dự ngôn thiên bẩm, có thể xem thấu được thiên cơ, vận mệnh. Ví như Lý Bất Chi, những lời tiên đoán của hắn đã lần lượt ứng nghiệm. Lăng Thanh Trúc. Ngươi thực sự rất có khả năng chính là vị ấy. Vẫn là câu cũ, Chu Tước ngài tìm nhầm người rồi. Ta không phải vị ấy, càng không muốn trở thành vị ấy. Dứt câu, Lăng Thanh Trúc liền hướng phía trên bay lên, lui gót trở về huyền âm động của mình. Lăng Thanh Trúc, thiên hạ nguy nan, ngươi sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc? Ở phía xa xa, Lăng Thanh Trúc nghe được mấy lời ấy thì tạm ngưng bước chân. Nàng đáp, chuyện của thiên hạ, Lăng Thanh Trúc ta đã nhìn đủ, cũng đã nghe đủ. Ta đã mệt mỏi rồi. Không còn muốn can dự vào nữa. Trông theo thân ảnh người đi, thần điểu Chu Tước hé môi định nói thêm gì đấy, nhưng rồi cuối cùng lại im lặng. Nàng ngước mặt nhìn trăng, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, nàng lui vào hỏa cảnh của mình. Sau sự kiện Miên Thành, rất nhiều thứ đã trở nên minh bạch. Ai là Thao Thiết, ai là hung linh thái cực đại họa song ngư, hôm nay thế nhân đều đã biết. Chuyện to là vậy, riêng phần chuyện nhỏ. Dĩ nhiên, không mười cũng bảy tám. Thế nhân làm sao lại chẳng tỏ tường. Hung thủ đã giết Phổ Hạnh Thần Tăng của Lam Yên Tự, đã sát hại chân truyền đệ tử Tô Lam của Cửu Hoa Cung, kẻ nắm giữ và tinh thông các pháp môn tối thượng bí truyền của Phật Đạo Ma Ba Nhà, hôm nay đa phần đều biết hắn không phải Lăng Tiểu Ngư, vốn dĩ một kẻ nào đó khác. Cũng tức là nói tứ đại tông môn, thiên hạ chính giáo, bọn họ đã nghi hoan cho Lăng Tiểu Ngư. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng tứ đại tông môn đã làm sai, đáng bị chỉ trích. Thực tế, ngoại trừ giới tà đạo, ngoại trừ Trúc Kiếm Phong ra thì chẳng hề có ai trong giới chính đạo đứng ra phê phán cả. Trái lại, bọn họ còn rất rõ ràng mà tự cho là chính giáo mình đúng. Nghĩ xem, nếu bọn họ không bắt giữ Lăng Ngọc Yến, dùng nàng ép Lăng Tiểu Ngư xuất hiện thì Chu Đại Chủ làm sao lại để lộ thân phận Thao Thiết, Lăng Tiểu Ngư làm sao lại hóa hung linh thái cực đại họa Song Ngư. Giả sử không có chuyện đó xảy ra, cứ để Thao Thiết và Song Ngư ngày càng lớn mạnh, thế thiên hạ chẳng càng nguy nan hơn ư. Danh môn chính phái chính là như vậy. Luôn có lý lẽ hợp tình hợp lý để biện minh cho mình. Kẻ khác bảo bọn họ sai. Dễ thôi. Bọn họ sẽ chỉ vào hắn và phán rằng, tà đạo. Vậy là xong. Lời của tà ma ngoại đạo, chính giáo bọn họ cần gì để tâm. Tất nhiên, giới chính đạo không phải ai cũng đều như vậy, là những tên đạo đức giả. Thật ra vẫn có một số là quân tử đúng nghĩa. Chỉ có điều là ngụy quân tử thì nhiều hơn. Chương 488, Thiếu nữ Bắc Nguyên. Lăng Tiểu Ngư đã bị nghi hoan. Tứ đại tông môn chính giáo đã bị người lợi dụng, theo lý điều đó sẽ khiến cho danh vọng của bọn họ suy sụp trầm trọng. Nhưng may sao, nhờ vào thân phận hung linh thái cực đại họa song ngư kia của Lăng Tiểu Ngư mà hết thảy sai lầm đều được bù đắp. Cơ thành tử, hắn vẫn như cũ được mọi người tôn trọng, hôm nay vẫn là lãnh tụ chính giáo. Còn Lăng Tiểu Ngư, từ nạn nhân hắn bỗng biến thành thai hương, thành đại họa, một kẻ mà có chết cũng chẳng đáng tiếc thương. Thiên hạ chính giáo, từ trên xuống dưới, ai ai cũng đều cầu mong như vậy. Mong rằng cái họa song ngư kia đã bị diệt trừ. Phàm nhân thế tục lại càng không phải nói. Bọn họ oán than, ra sức mà nguyền rủa hắn. Sao không oán, không nguyền cho được khi mà chính Lăng Tiểu Ngư hắn là kẻ đã đưa đến thai hương,

Hàm Yên sư tỷ, chẳng phải lúc rời đi sư tỷ có nói phải làm việc gì đó cho Tôn trưởng lão? À, phải phải. Tôn Tiểu Yến cuối cùng cũng đã nhớ ra. Sau mấy cái gật đầu liên tiếp, nàng nói, chuyện sư phụ căn dặn ta đã làm xong rồi, bây giờ về báo cáo. Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục trông giữ đại môn, ta phải về Đông Viện gặp sư phụ. Tôn Tiểu Yến nói rồi liền nhấc chân bước đi, động tác khá là vội vàng. Hàm Yên sư tỷ hôm nay sao cứ thấy có chút kỳ lạ thế nhỉ? Bởi nhận ra dược lực ngụy tạo tu vi đã sắp hết nên Tôn Tiểu Yến không thể không vội. Vừa khuất khỏi tầm mắt mấy người Lê Ngọc Chân là nàng lập tức chạy như bay về phòng mình. Sau khi đóng sầm cửa lại, lúc này nàng mới vớt ngực thở phào. Phu ủ bốn. May mà ta nhanh chân, nếu không là tiêu đời rồi. Ai biết viên thuốc kia lại nhanh hết tác dụng như vậy chứ? Tôn Tiểu Yến đứng chấn an mình thêm một lúc thì hướng góc đông phòng tiến lại. Nàng đưa tay ấn mạnh lên một vị trí trên bức tường, tức khắc, lối vào mật thất liền hiện ra. Đoạn đường khá chi ngắn ngủi nên rất nhanh Tôn Tiểu Yến đã đi đến đích. Căn phòng bí mật, nó đã hiện hữu ngay trước mặt nàng. Ở đây, vật dụng tuy không nhiều nhưng những thứ cơ bản thì vẫn có. Một chiếc giường, một chiếc chăn, hai cái gối, một bộ bàn ghế, vài bức tranh treo tính ra thật chẳng đến nỗi nào. May mà sư phụ ưu ái cho ta căn phòng này, nếu không thật là không biết phải làm sao. Ngẫm lại, Tôn Tiểu Yến thật rất biết ơn sư phụ của mình. Từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào sư phụ cũng đều dành cho nàng những thứ tốt nhất, luôn hơn hẳn những vị sư tỷ khác. Đối với nàng, bà giống như một người mẹ vậy. Chỉ là ý nghĩ và hành động, đôi bên lúc này lại đang khá đối chọi nhau. Bởi lẽ, những việc mà Tôn Tiểu Yến đang làm đây, chúng chả có điểm nào là nghĩ cho Tôn Sở Sở sư phụ nàng cả. Lợi ích, hết thảy đều thuộc về Lăng Tiểu Như. Ngẫm mới dại làm sao? Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Phải đi sắp xếp cái đã. Đứng ở giữa căn mật thất, Tôn Tiểu Yến lắc lư mấy cái, lắc xong thì hướng chiếc giường đặt sát bức tường đối diện tiến đến. Trên giường, Hàm Yên sư tỷ của nàng hiện vẫn đang nằm bất động. Cơn say xem ra còn chưa thuyên giảm được bao nhiêu. Lại nói, thân ảnh Hàm Yên đây, trừ bỏ sự mê man ra thì tình trạng cơ thể cũng là điều rất đáng quan ngại. Cơ thể nàng, nó đang bạo lộ trong không khí. Không phải một chút, không phải một phần mà là gần như toàn bộ. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, y phục lúc này, sót lại duy cũng chỉ hai mảnh nội y mỏng manh mà thôi. Thật mới liếc qua là đã thấy lạnh rồi. Hàm Yên tỷ, trẻ nhỏ vô tri, sư tỷ đại nhân đại lượng, xin đừng chấp a. Túi nhìn Hàm Yên lóa lổ trần trụi, Tôn Tiểu Yến hơi hay náy nói. Nói xong, nàng nhanh chóng đem bộ quần áo trên người mình cởi ra, rồi mặc vào cho Hàm Yên. Tiếp đấy, lẽ tất nhiên, Tôn Tiểu Yến nàng sẽ chẳng thể nào lại bỏ rơi bản thân giống như cái cách đã đối xử với Hàm Yên được. Tay chân thoăn thoắt, nàng cầm lên bộ y phục của mình, 5-7 giây sau đã liền tươm tất gọn gàng. Xong xuôi đâu đấy, lúc này Tôn Tiểu Yến mới đem chiếc bình hồ lô lấy ra. Nàng tháo nắp bình hồ lô, miệng hô khẽ một tiếng. Tức thì, từ bên trong bình, thân ảnh Lăng Tiểu Ngư bay ra, mau chóng biến về kích cỡ ban đầu. Chẳng may, một sự cố nho nhỏ cũng theo đó mà phát sinh. Vị trí Lăng Tiểu Ngư được phóng thích, nó không phải dưới đất mà là trên giường. Nhưng, trên giường lúc này, Hàm Yên, nàng lại đang nằm. Trong khi đó, kích thước của chiếc giường, nó nào có rộng lớn gì cho cam. Với diện tích nhỏ như vậy, thời điểm Lăng Tiểu Ngư hoàn nguyên kích cỡ, chuyện gì xảy ra lẽ nào còn cần phải nghĩ. Thực tế, một sự đụng chạm đã xảy ra. Càng đáng nói hơn là sự đụng chạm này, nó. Nữ dưới nam trên, mặt cây mặt, môi chạm môi, cái tư thế mới thân mật làm sao? Trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là do có kẻ cố tình? Câu trả lời của Tôn Tiểu Yến nằm ở vế trước, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nàng cam đoan là như vậy, Tôn Tiểu Yến nàng không hề cố ý vừa rồi, nàng tùy tiện phóng thích thế thôi, ai mà ngờ. Sau một đôi mắt o mồm chữ A, Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng lấy lại được năng lực phản ứng. Nhưng, thay vì như người ta mau chóng sửa chữa sai lầm, Tôn Tiểu Yến nàng lại ra chiều thích thú với cái sai lầm này của mình. Nàng cứ đứng đó, vừa áp tay lên má vừa tủm tỉm cười. Cái này hẳn là hôn nhau trong truyền thuyết đi. Chậc. Cái cảnh này dám cá ngay đến người từng trải như La Sương tỷ cũng chưa thấy bao giờ. Hơ mờ mờ. Phải lưu lại mới được. Nghĩ sao làm vậy, Tôn Tiểu Yến vội động thân nghiệm, tìm kiếm một hồi thì rút ra một sấp phù lục. Nàng cầm lên một cái, rồi điểm một đạo pháp quyết. Được kích phát, tấm phù lục liền sáng lên, tự phiêu phủ giữa không trung, đem toàn bộ khung cảnh bên trong căn mật thất thu hết lại. Hi hi. Sau này lại có cái hay để xem rồi. Tôn Tiểu Yến nghĩ đến viễn cảnh tương lai mà thích chí mãi không thôi. Ở cái nơi chỉ toàn nữ nhân và nữ nhân như Tuyết Linh Cung này, muốn chứng kiến một hình ảnh tương tự, sợ dù thêm 100 năm nữa cũng chưa có đấy. Xem ra Tôn Nữ Hiệp ta chuyến này làm người tốt cũng không có bị thiệt. Ừm. Giá mà ta có thể lưu hắn lại Tuyết Linh cung luôn thì tốt biết mấy. Khẳng định sẽ rất vui. Dáng vẻ mơ màng, Tôn Tiểu Yến cứ vậy mà vừa ngắm cảnh vừa miên man nghĩ ngợi. Mãi cho tới khi một tiếng ưm nho nhỏ chợt cất lên. Thanh âm kia, nó hình như là từ trong cổ họng Hàm Yên phát ra. Thân tinh đại biến, Tôn Tiểu Yến bật dậy, mở to mắt nhìn sang chiếc giường nơi đối diện. Phù hủ. Không sao không sao. Chỉ là phản ứng trong lúc ngủ mê. Xác nhận xong tình hình, biết Hàm Yên sư tỷ của mình còn chưa thực sự tỉnh lại, Tôn Tiểu Yến mới thở phào một hơi. Dù vậy, Tôn Tiểu Yến nàng cũng thôi không nhìn ngắm chi nữa. Để tránh xảy ra thêm một sự cố bất ngờ nào khác, nàng nhanh chóng tiến tới bên giường, đem Hàm Yên sư tỷ của mình bế lên. Cũng chính lúc này, nàng mới nhớ đến một chuyện. Chết! Quên mất phải chữa trị cho hắn. Thân tình khẩn trương, Tôn Tiểu Yến lại đem Hàm Yên đặt xuống, tiến hành bắt mạch kiểm tra cho Lăng Tiểu Ngư. Hình như so với trước lại càng thêm yếu nhược. Linh lực trong người cũng hỗn loạn hơn. Không được không được. Phải mau đi lấy linh đan. Chương 494, Lăng Tiểu Ngư hồi tỉnh. Nếu mà dư giả thời gian, Tôn Tiểu Yến khẳng định sẽ tự mở miệng để mắng cho bản thân mình một trận. Mang người ta về vốn dĩ là để cứu chữa, ấy thế mà chỉ vì một chút sự cố nho nhỏ phát sinh đã liền đem chính sự ném đi, suýt tí là hại chết người. Tôn Tiểu Yến ngươi đúng là đồ ngốc mà. Cứu người như cứu hỏa, Tôn Tiểu Yến nào dám đâu lãng phí thêm thời gian, vội vàng bế Hàm Yên ra khỏi mật thất, tiếp đến liền hướng tư phòng của sư phụ mình chạy lại. Bình thường, Tôn Sở Sở vốn ưa yên tĩnh nên chỗ ở của mình, nàng rất không thích cung nhân đến gần, kẻ canh giữ lại càng tuyệt nhiên không có. Nói cách khác, sau khi bế quan luyện dược thì lúc này, tư phòng của nàng đã chẳng còn ai nữa. Rõ ràng là cơ hội tốt để ra tay. Vốn là đệ tử được Tôn Sở Sở thương yêu nhất, thường ngày lại thích chạy tới chạy lui nên việc Tôn Tiểu Yến có mặt ở tư phòng sư phụ mình, chuyện ấy tính ra cũng rất đỗi bình thường. Bởi vậy, người ngoài sáng lẫn kẻ trong tối, hết thảy đều chẳng một ai sinh nghi. Phần mình, Tôn Tiểu Yến cũng tự ý thức được điều đó. Thành ra trừ bỏ La Sương, nàng chả kiêng kỵ ai nữa cả. Cứ việc ta làm, Tôn Tiểu Yến nàng thoăn thoắt bước đi, rất nhanh đã liền có mặt bên trong tư phòng của sư phụ. Dựa theo trí nhớ có sẵn, vừa đóng cửa phòng, Tôn Tiểu Yến lập tức hướng bức tường phía bắc tiến lại. Nàng đem bức họa đang treo trên tường kéo lệch sang bên trái hai lần, kế đấy lại kéo sang bên phải hai lần, cuối cùng thì kéo mạnh xuống phía dưới một lần. Một mật thất rất nhanh liền hiện ra. Dễ thấy, đối với cơ quan, cấm chế bên trong căn phòng sư phụ mình, Tôn Tiểu Yến vô cùng quen thuộc. Hẳn lúc bình thường, Tôn Tiểu Yến nàng cũng hay được sư phụ nắm tay mà chỉ bảo. Thực tế, nó lại một lần nữa chứng minh cho điều đó. Mới tiến vào bên trong mật thất, lúc này Tôn Tiểu Yến đã quay trở ra. Trước sau tổng gộp, thời gian thậm chí còn chưa đầy chục giây. Rõ ràng, không chỉ cấm chế, cơ quan ở ngoài phòng mà ngay cả những ngóc ngách bên trong mật thất Tôn Tiểu Yến nàng đều sớm đã tường minh. Có thủy nguyện hoàn này của sư phụ chắc chắn sẽ cứu được hắn. Tôn Tiểu Yến rất đỗi tin tưởng cầm viên đan dược vừa lấy bước nhanh ra khỏi phòng. Lát sau, bên trong tư phòng của mình, nơi mật thất, Tôn Tiểu Yến đem viên đan dược mà mình mới lấy được từ chỗ sư phụ ra, cho vào miệng Lăng Tiểu Ngư, giúp hắn nuốt xuống. Tiếp đấy, vì muốn để đan dược mau chóng phát huy công hiệu, nàng lại dựng Lăng Tiểu Ngư dậy, ngồi xếp bằng sau lưng hắn, dùng linh lực thay hắn luyện hóa. Quá trình này duy trì trong khoảng nửa giờ thì kết thúc. Nhưng không phải bởi đan dược đã hoàn toàn được cơ thể Lăng Tiểu Ngư hấp thụ mà là vì Tôn Tiểu Yến, nàng mệt. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Dẫu sao tu vi hiện tại của Tôn Tiểu Yến nàng vẫn mới chỉ là luyện khí hậu kỳ, trong khi đó, cơ thể Lăng Tiểu Ngư lại nào phải của thường nhân, kiểm soát được mới là lạ. Thực chất, suốt từ nãy giờ, Tôn Tiểu Yến nàng đã chẳng trợ giúp được chi hết. Hoàn toàn trái lại, sự cố gắng của nàng chỉ càng khiến cho quá trình hấp thu dược lực của Lăng Tiểu Ngư bị gián đoạn mà thôi. Hãy xem. Kể từ lúc Tôn Tiểu Yến nàng thu công, dược lực của Thủy Nguyệt Hoàn đã được cơ thể Lăng Tiểu Ngư luyện hóa nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ phải gọi là thần tốc. Vài giây bất quá, hết thể đều đã được hấp thu. Điều bất thường ấy, Tôn Tiểu Yến tất nhiên vẫn còn chưa biết được. Hiện nàng còn đang ngồi thở hổn hển, nhíu mày nghi hoặc. Kỳ quái thật. Tại sao luyện mãi mà thuốc vẫn còn nguyên? Túi xem kẻ đang nằm bên cạnh, Tôn Tiểu Yến ra chiều bất mãn, cái tên này cũng không khỏi cứng đầu quá đi. Đã hôn mê như vậy rồi mà còn chống đối người ta. Ngoài miệng thì trách nhưng trong lòng mình, Tôn Tiểu Yến lại đang rất lo lắng cho Lăng Tiểu Ngư. Chả bởi thế mà vừa mới nói xong, Tôn Tiểu Yến nàng đã liền bắt mạch kiểm tra đó thôi. Gì? Chưa xem chưa biết, Tôn Tiểu Yến vừa mới xem, miệng tức thì thốt ra một tiếng đầy kinh ngạc. Viên thủy nguyệt hoàn mà nàng đưa vào cơ thể Lăng Tiểu Ngư, giờ phút này đã chẳng còn chút tăm hơi nào nữa. Toàn bộ dược lực đều đã bị hấp thu sạch sẽ. Nhưng mới một phút trước, đan dược rõ ràng là vẫn còn nguyên kia mà. Một lần nữa, Bằng đôi mắt ngập tràn nghi hoặc, Tôn Tiểu Hiến cúi nhìn tên nam nhân đang nằm bên cạnh. Cái tên này đúng là kỳ quái. Ngay cả Thủy Nguyệt Hoàn mà loáng cái đã liền tự mình luyện hóa xong, thật không biết ngươi có phải người không nữa. Mà thôi, hấp thu được là tốt rồi. Hoài nghi đến nhanh rồi cũng đi nhanh, Tôn Tiểu Hiến đem hai chữ tại sao kia ném ra sau đầu. Môi nở nụ cười thuần lương, nàng vui vẻ mà rằng, nam nhân, ngươi phải biết ơn ta đấy nhé. Lần này nếu không có ta phát hiện ra ngươi, sau đó lại âm thầm trở lại kiểm tra, rồi mang ngươi về đây, lấy đan dược cho ngươi uống thì tính mạng của ngươi khẳng định sớm đã tiêu tùng rồi. Ngươi nói xem, Tôn Tiểu Hiến ta có phải là rất tốt không? Ngươi gọi ta hai tiếng nữ hiệp hẳn cũng không quá đi. Những lời của Tôn Tiểu Hiến, xét ra thì cũng thỏa đáng lắm. Nàng là người tốt, cái đây vốn chẳng cần bàn cãi. Có điều, ngoài cái danh hiệu người tốt, nữ hiệp theo như lời nàng ra thì mấy chữ ngốc nghếch, dại dột, nếu mà dùng thiết nghị cũng chả sai đi đằng nào. Một kẻ lai lịch bất minh, lại còn thân trần như nhộng nằm ngất giữa cánh rừng hoang vu, ngẫm thôi cũng thấy đáng ngờ lắm rồi. Đối với một kẻ như thế, lựa chọn bỏ qua giống như La Sương mới là hợp lý nhất. Ai lại như Tôn Tiểu Hiến nàng, không chỉ giúp đỡ ngoài đường mà còn mang luôn về nhà để cứu trị. Giả sử, kẻ đang được nàng cứu giúp, hắn vốn là một người xấu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn bất ngờ tỉnh lại? Cần biết, ở Tuyết Linh Cung này, trừ Tôn Tiểu Hiến nàng ra thì chẳng còn ai biết tới sự tồn tại của hắn nữa cả. Hễ phàm người biết suy nghĩ, tin tưởng ai cũng đều nhận ra được nguy cơ tiềm ẩn từ Lăng Tiểu Ngư, rằng cứu trị cho hắn, hồi báo chưa chắc đã phải chuyện gì tốt lành. Khổ nỗi, Tôn Tiểu Hiến, nàng đâu có nghĩ được nhiều tới vậy. Cái nàng thấy chỉ là một kẻ đang bị thương, cần được cứu giúp, mà Tôn Tiểu Hiến nàng lại là người có khả năng ra tay giúp đỡ. Vậy nên nàng cứu hắn. Không toan tính, chẳng chút đắn đo, nghĩa cử Âu cũng đủ gọi là cao thượng. Nhưng, người tốt chưa chắc đã được báo tốt. Ân tình của nàng, Lăng Tiểu Ngư đón nhận ra sao còn rất khó nói. Bởi lẽ, sau trận đại chiến cùng Minh Tôn, Chu Tước và Vũ, Lăng Tiểu Ngư hắn bây giờ là ai, là hắn, hay vẫn là vị trí tôn tới từ thiên ngoại kia, hiện vẫn còn là ẩn số. Mọi thứ phải chờ hắn tỉnh lại thì mới biết được. Và, cái ngày đó, nó chẳng quá lâu. Bên trong mật thất, sau một hồi ngồi tâm sự thì lúc này Tôn Tiểu Hiến đã quyết định rời đi. Nhưng tại thời điểm nàng toan đứng lên thì cánh tay nàng, nó chợt bị người níu lại. Chương 495, thức giấc. Hai mắt mở to, người khựng lại, Tôn Tiểu Hiến phải mất mấy giây mới có thể định thần. Nàng chậm chậm xoay đầu, rồi cúi xuống. Quả như cái cảm giác truyền về não bộ, cổ tay nàng, nó thực là đang bị người nắm giữ. Ngươi tỉnh rồi hả? Không ai hồi đáp. Trên chiếc giường vừa đủ tiện nghi, Lăng Tiểu Ngư hiện vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền. Chưa tỉnh sao? Tôn Tiểu Hiến lần nữa liếc qua cánh tay mình, đang tính nói thêm gì đấy thì xoát một tiếng, mấy ngón tay của Lăng Tiểu Ngư, toàn bộ đều đã bung ra. Cái này, Tôn Tiểu Hiến đứng gãi đầu, thần tình mở mịt. Nàng có chút khó hiểu a. Để kiểm tra xem nào. Tôn Tiểu Hiến ngồi xuống tỉ mỉ tra xét một lúc, cuối cùng kết luận, chắc là do công dụng của thuốc nên đã bắt đầu có dấu hiệu thanh tỉnh. Ừm, nhất định là như vậy. Được rồi. Nam nhân ngươi cứ an tâm nằm tỉnh dưỡng ở đây đi. Bây giờ ta phải ra ngoài, nếu không để Hàm Yên tỷ phát hiện ra là chúng ta sẽ tiêu đấy. Tôn Tiểu Hiến nói xong liền đứng dậy, hướng bên ngoài phòng mình bước ra. Yến cô cô. Ngay khi cửa mật thất vừa đóng lại thì từ miệng Lăng Tiểu Ngư, ba tiếng yếu ớt bỗng chợt cất lên. Sáng hôm sau, vẫn là bên trong căn phòng, nhưng thay vì Tôn Tiểu Hiến thì chủ nhân căn phòng này, đấy lại là Hàm Yên. Giờ phút này, Hàm Yên chính là đang bất động trên giường mình. Quần áo, tóc hai, tính ra cũng chẳng phải gọn gàng gì lắm. Cũng đúng thôi. Tối qua Hàm Yên nàng say tới như vậy, ngay đến trời trăng mây gió còn chả biết thì làm sao mà tự chủ được hành vi của mình. Có lăn qua lộn lại một chút thì cũng bình thường. Bất thường, họa chăng là một người khác. Tiểu sư muội cũng là thủ phạm đã biến Hàm Yên nàng thành ra bộ dạng đầu bù tóc rối như bây giờ, Tôn Tiểu Hiến. Mọi khi, Tôn Tiểu Hiến vẫn thường xuyên dậy trễ, đợi cho mặt trời lên cao thì nàng mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Thức sớm, trừ phi có người tới kêu gọi. Ấy thế mà hôm nay, trời còn chưa sáng hẳn, Tôn Tiểu Hiến nàng đã xếp chăn rửa mặt rồi. Đã vậy, vệ sinh xong, nàng còn dư giả thời gian mà chạy qua xem Hàm Yên sư tỷ của mình nữa. Câu nói có tật giật mình, ngâm thật chẳng sai. Ừm. Hơi men còn chưa dứt, nằm trên giường, Hàm Yên cửa quậy, ưm khẽ một tiếng. Theo động tác hơ tay của nàng, một tiếng cười bé bé cũng cất lên. Chủ nhân tiếng cười, khỏi phải nghĩ, đương nhiên là Tôn Tiểu Hiến. Lúc này, vị tôn nữ hiệp này chính là đang bày trò nghịch ngợm, dùng tóc của mình chọc phá người khác. Lặng yên vài giây, không thấy Hàm Yên cửa quậy chi nữa,

cho dù có là La Xương sư tỷ của nàng cũng vô phương cứu trị đấy. Chắc ngươi không xui xẻo tới vậy chứ? Một bộ quan tâm, Tôn Tiểu Yến nâng tay đem đặt lên trán Lăng Tiểu Ngư. Chính tại lúc này, dưới tay nàng một chút, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Chương 496, thức giấc 2. Ngươi tỉnh rồi. Tốt quá. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Vốn dĩ đang lo lắng phiền muộn, nay bỗng thấy Lăng Tiểu Ngư mở mắt ra, Tôn Tiểu Yến làm sao không vui mừng cho được. Vẫn kích động như cũ, Tôn Tiểu Yến hỏi dồn, ngươi thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Ngươi có nhớ tại sao mình lại ngất xỉu ở cánh rừng đó không? Có biết là ai đánh mình không? Ngươi có. Tôn Tiểu Yến, nàng hỏi rất nhiều. Tiếc là lời nàng, Lăng Tiểu Ngư xem chừng lại chẳng nghe được bao nhiêu. Hắn không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn nàng. Khá lạ là. Từ bên trong, hơi nước càng lúc càng nhiều, để rồi biến hẳn thành lệ, lăn dài trên má hắn. Ơ? Ngươi? Sao ngươi lại khóc? Ta a. Tôn Tiểu Yến còn chưa hết ngạc nhiên vì những giọt lệ thì đã phải đón nhận thêm một bất ngờ lớn hơn nữa. Đó là một cái ôm. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã vừa dướn người lên ôm chặt lấy nàng. Nếu ai đó hỏi cảm nghĩ của Tôn Tiểu Yến lúc này là gì thì câu trả lời của nàng hắn sẽ là những dấu chấm hỏi. Tiếp sau ngạc nhiên là mờ mịt. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên nam nhân mà nàng mang về để cứu chữa, sau khi tỉnh lại hắn sẽ phản ứng ra sao? Điều đó Tôn Tiểu Yến nàng cũng đã có nghĩ qua. Nhưng trong tất thể những trường hợp mà nàng từng hình dung ấy, không một cái nào giống với hiện tại hết. Đầu tiên là xúc động nghẹn ngào, tiếp đấy thì lệ trào khóe mắt, rồi cuối cùng thì bật dậy ôm chầm lấy. Có cần phải cảm động tới vậy không? Không phải cái tên này tính lợi dụng ta đấy chứ? Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Tôn Tiểu Yến, khiến nàng trở nên cảnh giác hơn. Mày trao lại, Tôn Tiểu Yến dụng lực, đang toan đem kẻ ôm mình đẩy ra thì. Yến cô. Một giọng ra giết cất lên. Tay mới để thăng lực đạo đã lại xịu đi, Tôn Tiểu Yến càng sinh ngờ vực. Mới rồi, cái tên nam nhân đang ôm chặt nàng đây, hắn đã gọi Yến cô a. Yến, đấy không phải tên nàng sao? Thế nhưng còn cô. Tôn Tiểu Yến nàng vốn là cô nhi, từ nhỏ đã được sư phụ đem về Tuyết Linh cung nuôi dưỡng, huynh muội lấy đâu ra chứ? Lùi một bước, cứ cho là nàng có huynh có muội đi, như vậy cũng không thể nào là cô của cái tên nam nhân này được. Tuổi của hắn e còn nhiều gấp đôi nàng đấy. Không lẽ trùng tên? Cái tên này do mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa rõ ràng nên nhận lầm người. Nghĩ vậy, Tôn Tiểu Yến mới nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm điểm lên lưng Lăng Tiểu Ngư. Ê! Nghe ta nói không? Mặc dù ta cũng tên Yến, nhưng không phải Yến cô của ngươi đâu. Nam nhân, ngươi nhận nhầm rồi. Mau buông ta ra đi. Ê! Têu gọi mấy bận mà đối phương vẫn nhất quyết không buông, Tôn Tiểu Yến trong lòng sinh bực, khó chịu mà rằng nam nhân. Ngươi có biết là nam nữ thụ bất thân không? Ngươi mà còn không buông thì đừng có trách ta đấy. Vẫn không buông. Cái tên này, ngươi đúng là muốn ăn đòn mà. Hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, trong tiếng hừ lạnh, Tôn Tiểu Yến dụng lực đem kẻ đang ôm mình đẩy ra. Động tác khá mạnh, tới độ làm cho người bị nàng đẩy va luôn vào tường. Hả? Sao? Nhận ra có điều không đúng, Tôn Tiểu Yến túi xuống, đem đầu Lăng Tiểu Ngư xoay lại. Chẳng biết từ lúc nào hai mắt Lăng Tiểu Ngư hắn đã lại đóng chặt mất rồi. Hóa ra là lại ngất. Thảo nào bảo mãi mà người không nghe. Mà sao lại ngất nhỉ? Mới tỉnh thôi mà. Mang theo nghi hoặc, Tôn Tiểu Yến sử dụng thần thức, xuất động linh lực, cẩn thận tiến hành kiểm tra. Hửm. Mạch tượng, khí huyết đều ổn rồi. Chắc sẽ nhanh chóng thanh tỉnh hoàn toàn thôi. Hoắc. Che miệng ngáp dài, dưới cơn buồn ngủ thôi thúc, Tôn Tiểu Yến kéo chăn đắp cho Lăng Tiểu Ngư xong cũng liền đi ra khỏi mật thất, trèo lên trên chiếc giường của mình. Nam nhân, ngủ ngon. Qua buổi chiều hôm ấy, sang ngày hôm sau, Lăng Tiểu Ngư có tỉnh lại thêm hai lần nữa, nhưng cũng như lần đầu tiên nọ, hắn chỉ giữ được một lúc, còn chưa kịp nhận thức được gì thì đã liền ngất đi. Khỏi phải nghĩ, Tôn Tiểu Yến đương nhiên là cảm thấy buồn bực. Không sao được khi mà có một tên nam nhân hễ cứ tỉnh lại là gọi tên ngươi, ôm chầm lấy ngươi, rồi ngươi chỉ vừa mới mở miệng toan hỏi đầu đuôi cơ sự thì hắn lập tức xỉu luôn. Trong dạ rất đôi tò mò, có bao nhiêu là thứ muốn hỏi lại không cách nào hỏi được. Khó chịu lắm chứ. Tôn Tiểu Yến, nàng thật đã cay cú rồi đấy. Mất cả buổi trời đi qua bước lại trong phòng, lúc này đây, Tôn Tiểu Yến nàng rốt cuộc cũng hạ xuống quyết tâm. Nàng quyết định rồi, lần này nàng sẽ xuất ra thủ đoạn. Cùng với lọ đan dược trong tay, Tôn Tiểu Yến chỉnh trang y phục, bày ra bộ mặt thật trang nghiêm, nhấc chân tiến vào bên trong mật thất. Quả như dự liệu, Tôn Tiểu Yến nàng chẳng phải đợi lâu thì nằm trên giường, Lăng Tiểu Ngư đã lại một lần nữa mở mắt ra. Tới lúc rồi. Vốn âm thầm chuẩn bị, Tôn Tiểu Yến vừa thấy Lăng Tiểu Ngư mở mắt thì lập tức ra tay ngay. Tay phải cầm thuốc, nàng hướng thẳng tới miệng Lăng Tiểu Ngư. Soạn. Khá bất ngờ, cánh tay của nàng, nó đã bị người bắt giữ. Nhưng chuyện nào đã hết? Trong lúc Tôn Tiểu Yến còn đang ngạc nhiên, chưa kịp làm ra phản ứng thì nơi đối diện, Lăng Tiểu Ngư đã lại hành động. Động tác của hắn, phải gọi là nhanh đến kinh người. Tới độ mà hai mắt Tôn Tiểu Yến có muốn theo cũng không tài nào theo kịp. Nàng chỉ thấy một vệt đen xẹt qua trước mặt, kế đấy liền mất tăm, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy. Thế nhưng thật là không có sao. Nếu mà đúng thật không có thì cái cổ nàng, nó tại sao lại đang bị người ta bóp chặt thế này? Ư. Bù ô. Bù ô nờ dê ư. Người dây rùa mặc người dây rùa, Lăng Tiểu Ngư vẫn ý như cũ, khá chi lạnh lùng. Hắn một bên giữ chặt Tôn Tiểu Yến, một bên túi xuống đem viên đan dược mà lúc nãy Tôn Tiểu Yến định cho vào miệng mình nhặt lên. Qua một hồi kiểm tra, sâu chuỗi sự việc trước sau, thần tình Lăng Tiểu Ngư mới từ từ hòa hoãn trở lại. Hắn nhanh chóng nới lỏng những ngón tay. Ngay lập tức, kẻ đang bị hắn bắt giữ vội vàng vùng ra. Khúc khục. Tôn Tiểu Yến ôm lấy cái cổ tội nghiệp của mình, ho lấy ho để. Xem bộ dáng thì rõ ràng vừa rồi, ai kia ra tay cũng không hề nhẹ. Cái tên kia. Sợ hãi đã lắng, tức giận dâng cao, Tôn Tiểu Yến chỉ vào kẻ đang ngồi trên giường, lớn tiếng nói, ngươi bị cái gì vậy hả? Ta có lòng tốt mang ngươi về đây, còn lấy trộm linh đan của sư phụ cứu ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế. Ta khúc khục. Nam nhân độc ác. Ngươi là đồ độc ác. Có lẽ cũng biết bản thân đã sai nên từ đầu tới cuối Lăng Tiểu Ngư chỉ im lặng ngồi nghe, chẳng phản bác gì. Chờ cho tâm tình Tôn Tiểu Yến đã phần nào lắng dịu, lúc này hắn mới mở miệng, xin lỗi, ta không cố ý. Xin lỗi. Mắt còn vương hơi nước, Tôn Tiểu Yến hậm hực, vô duyên vô cớ lại đi bóp cổ người ta, bây giờ xin lỗi. Sao ngươi không để cho ta bóp cổ ngươi lại đi? Lăng Tiểu Ngư nghe vậy thì chìa cổ mình ra, làm đi. Tôn Tiểu Yến vốn là đang ấm ức, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư phản ứng như vậy thì nội tâm không khỏi sinh ra chút cảm giác kỳ quái. Theo đó, cơn bực tức trong lòng nàng cũng lặng lẽ vơi đi. Sao? Vừa rồi không phải bảo muốn bóp cổ ta? Tôn Tiểu Yến không trả lời. Thay vì trả lời thì nàng bỗng hỏi, ngươi? Đầu ngươi không có bị sao đấy chứ? Khi? Hồi đáp Tôn Tiểu Yến là một tiếng cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Ta đang hỏi ngươi đấy. Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, nhưng không giải thích gì thêm. Tên ngươi là Tôn Tiểu Yến sao? Gì? Ngươi sao lại biết tên ta? Tôn Tiểu Yến cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo như nàng nhớ thì ở cả ba lần Lăng Tiểu Ngư thức dậy trước đó, nàng đều chưa hề nói ra danh tánh A. Chương 497, ta xuyên không rồi. Nam nhân, ngươi không có lừa ta đấy chứ? Tôn Tiểu Yến suy tư một lúc, rồi hỏi. Xem bộ dạng thì cũng đã ít nhiều tin tưởng. Đáp lại nàng, Lăng Tiểu Ngư bảo, ta không lừa ngươi, cũng không cần phải lừa ngươi. Tôn Tiểu Yến lại bắt đầu trầm tư. Thôi được, ta sẽ tạm tin ngươi. Không hề có tí ý thức nào về sự chênh lệch lực lượng giữa đôi bên. Tôn Tiểu Yến rất tự nhiên mà đi tìm hiểu. Và cái đầu tiên nàng muốn biết, đấy là họ tên. Nàng nói, tên họ của ta ngươi đã biết rồi, giờ thì mau nói tên của ngươi cho ta nghe đi. Tên của ta sao? Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, sắc mặt có chút gì buồn bã. Chừng khi ngẩng lên thì đáp, rất tiếc. Ta không có tên, cũng không có họ. Không tên không họ. Tôn Tiểu Yến còn lâu mới vừa ý với câu trả lời này nam nhân, ta không phải trẻ nhỏ lên ba nhé, đừng có lừa ta. Người ai lại chẳng có tên, người lớn như vậy rồi, làm sao lại có thể không tên không họ được. Tiểu cô nương, ta không gạt ngươi. Ta thật sự là không có tên. Ê Tôn Tiểu Yến im lặng vài giây, cuối cùng chẳng biết nghĩ gì lại hỏi nam nhân, bộ ngươi là cô nhi à? Hẳn là vậy. Tôn Tiểu Yến nghe xong, trong lòng đồng cảm, thảo nào. Coi bộ hoàn cảnh của hắn cũng bi đắt lắm nên thành ra mới có bộ dạng như vậy. Bản thân cũng là cô nhi. Thế nên khi nghe Lăng Tiểu Ngư xác nhận hắn cũng là cô nhi thì Tôn Tiểu Yến liền sinh ra cảm giác gần gũi. Nàng tiếp tục hỏi, giọng điệu có thêm mấy phần quan tâm. Nam nhân không tên, ngươi có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không? Tại sao lúc ta tìm thấy ngươi nam nhân ngươi lại trần như nhộng nằm ở cánh rừng đó? Kẻ nào đã ám hại ngươi? Chuyện này. Lăng Tiểu Ngư ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, thanh âm từ tốn, tiểu cô nương, trước khi ta kể lại sự tình cho ngươi nghe, ngươi có thể giải đáp cho ta vài vấn đề không? Ngươi muốn biết cái gì? Đầu tiên, đây là chỗ nào, thuộc khu vực nào? Tôn Tiểu Yến nghe xong thì không khỏi nghi hoặc, nam nhân, ngươi thật không biết. Tiểu cô nương, xin hãy giải đáp. Ngó thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tiểu Ngư, Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng tin là đối phương không đùa giỡn gì. Thế nhưng, tạm thu xếp ngờ vực trong lòng, Tôn Tiểu Yến rành mạch nói ra, chỗ này là mật thất nằm bên trong tư phòng của ta. Môn phái của ta gọi Tuyết Linh Cung, là một trong ba thế lực lớn nhất ở vùng phía tây này của Bắc Nguyên. Trên giường, Lăng Tiểu Ngư chăm chú lắng nghe, rất nhanh đã nắm bắt được hoàn cảnh của mình. Không nghĩ ta lại trôi dạt tới Bắc Nguyên xa xôi này. Nam nhân không tên. Đương lúc Lăng Tiểu Ngư vẫn đang còn nghĩ ngợi thì giọng Tôn Tiểu Hiến đã lại truyền đến: ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Còn. Lăng Tiểu Ngư gạt đi chút suy tư, hỏi tiếp: tiểu cô nương, sự tình hôm đó, thời điểm chúng ta gặp nhau thế nào? À, là như vậy. Hôm đó ta cùng La Sương Tỷ và Hàm Yên Tỷ ra ngoài, trong lúc ta đi hái hồng vô lệ thì vô tình phát hiện ra một gốc ngũ sắc linh chi, thấy đẹp nên liền cúi hái. Chừng khi hái xong, quay ra liền vấp phải ngươi, thấy có môi cánh tay ngươi lộ ra, ta tưởng sắp chết, nhất thời sợ quá nên hét lên. Tôn Tiểu Hiến cứ vậy mà đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Nàng tường thuật rất chi tiết, tới độ khiến cho người nghe cũng có cảm tưởng giống như mình đang tận mắt chứng kiến vậy. Mặc dù không quá cần thiết, có hơi thừa thãi nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn chẳng hề chen ngang. Hắn đợi cho Tôn Tiểu Hiến kể hết rồi mới nhẹ gật đầu, thì ra là vậy. Ánh mắt hòa ái, hắn nhìn khuôn mặt thiện lương nơi đối diện, nêu nghi vấn: tiểu cô nương, ta với ngươi vốn không thân không thích, cũng chưa từng gặp mặt, bất quá chỉ là người dưng nước lã, ngươi tại sao phải cứu ta? Thì tại ta thấy ngươi bị thương, hôn mê, rất cần được giúp đỡ. Tôn Tiểu Hiến chả cần nghĩ, đáp ngay. Chỉ đơn giản như vậy. Ừ, ta là người tốt mà. Người tốt. Không phải vì ngươi muốn làm nữ hiệp. Bị ngươi nói trúng tim đen, Tôn Tiểu Hiến khó tránh để lộ ra chút ngượng ngùng. Nữ hiệp gì? Bản tính ta vốn dĩ rất tốt. Lăng Tiểu Ngư cười nhạt, không trêu chọc thêm. Nhằm lấp đi vẻ ngượng ngùng của mình, Tôn Tiểu Hiến nhân cơ hội này mà đem câu chuyện bẻ sang hướng khác. Nam nhân ngươi hỏi cũng hỏi rồi, giờ thì hãy mau nói cho ta biết chuyện của ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Ánh mắt đượm vẻ mơ màng, Lăng Tiểu Ngư hồi tưởng. Ta vốn không phải người ở Bắc Nguyên này. Nơi ta sống thuộc tại Trung Nguyên. Trung Nguyên. Nam nhân ngươi là người Trung Nguyên. Ngươi không gạt ta đấy chứ. Tôn Tiểu Hiến từ nhỏ tới lớn đều chỉ quanh quẩn trong một góc của khu phía Tây thuộc vùng Bắc Nguyên này. Đối với mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn kia xưa giờ chỉ mới nghe chứ nào đã tận mắt thấy. Nay biết tên nam nhân được mình mang về vốn dĩ một người Trung Nguyên, Tôn Tiểu Hiến làm sao có thể không kích động cho được. Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nàng dục: nam nhân, ngươi mau nói đi. Ngươi thật đúng là đã sống ở Trung Nguyên hả? Tiểu cô nương, không cần gấp. Cứ yên lặng nghe ta kể hết. Được được. Ngươi kể đi. Thanh âm chẳng rõ buồn vui, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục kể. Cách đây khoảng hơn nửa tháng, chắc vậy, tại Trung Nguyên có nhiều chuyện đã xảy ra. Ta bị cuốn vào một trận đại chiến. Trong trận đại chiến đó, có thể nói rằng ta đã bại. Thời khắc cuối cùng, khi không gian sụp đổ, ta đã bị cuốn vào bên trong, sau đấy thì trôi dạt đến vùng Bắc Nguyên này.